Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 869. Phần thiên tịch diệt hỏa. 4. Giết không tha. Kim Đỉnh cùng Thương Vân Yêu hai nhân đại thả hùng biện, Phong Dật trong lòng dâng lên một tia lửa giận, đây quả thực chính là không đem tiểu gia để vào mắt, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Chỉ gặp Phong Dật liên tiếp bước ra 7 bước, chính là đã từng phát huy đến cực hạn, mà đột phá đến bước thứ 7 hỗn độn 7 đạp, mỗi một bước phóng ra, Phong Dật khí thế điên cuồng tăng vọt gấp đôi, đạt đến bước thứ 7 thời điểm, Phong Dật tại hai người trong mắt tựa như đã thân cao vạn trượng, nhất là trên thân thả ra một cỗ uy áp, càng làm cho hai người run sợ không thôi. Phá Thiên Quyền. Phong Dật hét lớn một tiếng, âm thanh chấn ngàn vạn dặm, hỗn độn bảy đạp tăng thêm Phá Thiên Quyền, để Phong Dật khí thế càng là đạt đến đỉnh điểm, cái này đấm ra một quyền, liền tựa như là thiên uy, cái kia to lớn nắm đấm từ trên trời giáng xuống, đem hai người ép tới không thở nổi. Sau một khắc, một con to lớn bộ lông màu vàng ống sói xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, cái này bộ lông màu vàng ống sói chừng mấy chục vạn trượng, trên mặt lộ ra hung ý, nhe răng nhích miệng, cái kia há ly đang không ngừng từ khóe miệng nhỏ xuống, đây chính là Kim Đỉnh bản thể Kim Dương Chín Lông Sói, chính là một loại thượng cổ hung thú, chỉ bất quá so với chân long chân phượng chờ thập đại hung thú đến, phải yếu hơn rất nhiều, thế nhưng là cái kia một cỗ hung ác lực lượng lại làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Kim Đỉnh hóa thành bản thể, lập tức xông về Phong Dật. Thương Vân Yêu đồng dạng hóa thành bản thể thẳng hướng Phong Dật nắm đấm. Thương Vân Yêu bản thể chính là một con chim lớn, cái này đại điểu toàn thân đều là lục sắc, hai cánh mở ra chừng 10 vạn trượng, nhất là cái kia một đôi mạnh hữu lực móng vuốt cùng cứng rắn mỏ nhọn để cho người ta không rét mà run. Mà Thương Vân Yêu bản thể chính là một con Thương Vân Lục La Ưng, đồng dạng cũng là một con thượng cổ hung thú. Mặc dù hai người đều là thượng cổ hung thú, thế nhưng là nó huyết mạch đã không phải là 10 phần tinh khiết, nếu không há sẽ chỉ là độn một cảnh tu vi, chỉ sợ sớm đã siêu việt Trảm Ta cảnh tiến nhập trên trời cao. Ngao! Kim Đỉnh biến thành Kim Dương Chín Lông Sói phát ra hét dài một tiếng, cái kia to lớn móng trong nháy mắt liền chụp về phía Phong Dật nắm đấm. Một cỗ kim sắc quang mang xuất hiện trong nháy mắt liền cùng Phong Dật nắm đấm đụng vào nhau. Phù phù phù. Thương Vân Yêu biến thành Thương Vân Lục La Ưng đồng dạng không ngừng huy động hai cánh, phát ra từng tiếng thanh thúy kêu to, to lớn móng vuốt trực tiếp xé hướng về phía Phong Dật thân thể. Giờ khắc này, hai người đã lấy ra toàn bộ tu vi cùng Phong Dật đối kháng, bởi vì bọn hắn phát hiện Phong Dật thi triển lực lượng căn bản không cần hai người bọn họ yếu, thậm chí càng mạnh. Oanh! Phong Dật Phá Thiên Quyền trực tiếp cùng Kim Đỉnh móng đụng vào nhau, một đạo thanh sắc quang mang cùng một đạo kim sắc quang mang xuất hiện ở giữa không trung, song phương cứ như vậy lẫn nhau giằng co. Quát! Thương Vân Yêu bản thể cũng xếp tới Phong Dật bên người, cái kia móng vuốt sắc bén hung hăng hướng phía Phong Dật ngực chộp tới, cái này nếu như bị bắt được, đoán chừng tuyệt đối phải kéo xuống hai khối to lớn huyết nhục đến. Hừ, hôm nay tiểu gia liền nấu hai người các ngươi, tin tưởng thượng cổ hung thú huyết mạch hẳn là 10 phần ăn ngon. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến thành mấy trăm vạn trượng chi cử. Lần này, Phong Dật là thật trở nên cao to, trước đó đây chẳng qua là một loại khí thế, mà bây giờ, Phong Dật thì bạo phát ra bàn cổ nhất tộc dấu nhị huyết mạch chi lực. Vốn cho rằng dấu nhị chính là hỗn độn nhất tộc, lại không nghĩ tới là bàn cổ nhất tộc, thậm chí bàn cổ nhất tộc Hoa Phủ còn sống sót trên thế gian, bị Phong Dật cứu. Đến nay Phong Dật hỗn độn châu bên trong còn phong ấn một đoàn to lớn tử sắc máu tươi, không phải Phong Dật không muốn hút thu, mà là Phong Dật thời khắc này hỗn độn bất diệt thể công pháp đã tu luyện đến cực hạn, nếu như không có đến tiếp sau công pháp, Phong Dật coi như hấp thu Khoa Phủ tinh huyết, chỉ sợ cũng gia tăng không có bao nhiêu lực lượng. Luyện thể chi thuật, thế này chi tu luyện một chút 10 phần thưa thớt, liền xem như Phong Dật đụng phải người cũng không nhiều, cho nên liên thể chi thuật công pháp liền 10 phần khan hiếm còn có thể, thế nhưng là cao cấp thích hợp Phong Dật liên thể chi thuật, Phong giật đến nay đều không có phát hiện qua. Theo phong giật giống to, phong giật cái kia to lớn nắm đấm trực tiếp đem hai người bao phủ, cái kia lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hư không oanh đều run rẩy lên, một cỗ hủy thiên diệt địa thuần lực lượng trực tiếp đánh xuống. Phúc phúc! Tại phong giật to lớn dưới nắm tay, kim đỉnh cùng thương vân yêu biến thành bản thể trực tiếp phun ra một ngụm nhiệt huyết rút lui mà đi, bị nện đến địa phương càng là biến thành huyết nhục, cái kia biến thành thịt nát huyết nhục không ngừng từ hai trên thân thể người nhỏ xuống đi, to lớn đau xót để hai người thân thể run rẩy không ngừng. Trốn! Kim đỉnh gầm nhẹ một tiếng, lập tức hướng phía nơi xa phóng đi, thương vân yêu cũng giống như thế. Hai cánh khẽ vỗ, chính là mấy ngàn vạn dặm, trong nháy mắt liền hóa thành một cái chấm đen nhỏ. Hừ, tiểu gia không có để các ngươi đi, các ngươi người nào đi được. Phong giật hừ lạnh một tiếng, thân thể khổng lồ trong nháy mắt hóa thành một con mấy trăm vạn dặm kim sĩ đại bàng. Hai cánh mở ra, trong nháy mắt liền đi tới thương vân yêu đỉnh đầu, thế gian này chỉ sợ tốc độ có thể rất nhanh qua kim sĩ đại bàng người, căn bản lại không tồn tại. Phong giật mặc dù tu vi chỉ có dung đạo cảnh đại viên mãn, nhưng là phong giật tốc độ tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể so sánh, chỉ gặp đi tới thương vân yêu đỉnh đầu phong giật trực tiếp nhô ra một chảo, hướng phía thương vân yêu phần lưng chộp tới. Xoẹt! Thương vân yêu phần lưng trực tiếp bị phong giật biến thành kim sĩ đại bàng cầm ra một đạo vết máu đến, lớn phiến huyết nhục tức thì bị xé rách xuống tới, lộ ra rất là kinh khủng. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ thương vân yêu trong miệng phát ra, thế nhưng là kêu thảm vừa mới phát ra, kim sĩ đại bàng hai cánh bỗng nhiên một chạm, thương vân yêu thân thể trực tiếp bị chém thành ba đoạn, nhất là đầu lâu kia, tức thì bị kim sĩ đại bàng móng vuốt vồ nát, thương vân yêu thân tử đạo tiêu. Hai đạo hỏa trùng tại thương vân yêu chết đi về sau, xuất hiện ở giữa không trung. Phong giật thu thương vân yêu thân thể, mở cái miệng rồng trực tiếp đem hai đạo hỏa trùng cho nuốt vào trong bụng. Bành! Một đạo mãnh liệt hỏa diễm tại phong giật trên thân thể bốc cháy lên, nhưng mà phong giật tựa như người không việc gì, hai cánh mở ra thẳng đến kim đỉnh mà đi. Đây hết thảy nhìn như rất dài, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt mà thôi, đang phong giật đi tới kim đỉnh trên không, cũng chỉ là đi qua hai hơi thời gian mà thôi. Kim đỉnh! Đã từng đổ sát thiên quy tộc một tòa thành thị. Vừa vặn tiểu gia cùng thiên quy tộc còn có chút nguồn gốc, tại hạ liền thuận tiện đem ngươi thu. Theo phong giật nói xong, phong giật biến thành kim sĩ đại bàng lập tức phát ra một tiếng cao vút kêu to. Mười hung bảo thuật côn bằng thuật, phong giật trực tiếp phát huy ra, trong nháy mắt liền đem kim đỉnh thân thể chém thành hai nửa, liền ngay cả thần hồn đều không có trốn qua đi. Phong giật hóa thành hình người, một trưởng đem kim đỉnh đầu lâu oanh bảo, lúc này mới thu kim đỉnh thi thể, nhìn chằm chằm trước mặt một đạo hỏa trùng. Phong giật không chút nghĩ ngợi, há miệng liền nuốt hỏa trùng, mà giờ khắc này, một bóng người trong nháy mắt liền đi tới phong giật trước mặt, nhìn thấy phong giật đầy người đều vọt ngọn lửa, cả người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị đạo hữu này là nghĩ ngăn trở tại hạ đường đi. Phong giật chân mày cau lại hỏi, bởi vì phong giật có thể cảm giác được, này trong cơ thể con người cũng không có hỏa chủng, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bị mình vừa rồi cùng kim đỉnh cùng thương vân yêu đại chiến hấp dẫn tới, bất quá, người này tu vi cũng không thấp, chừng độn một cảnh hậu kỳ. Kim đỉnh huyên để đâu? Bị ngươi giết? Người này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm phong giật quát. Nguyên lai là kim đỉnh phe cánh, thật có lỗi, kim đỉnh đã bị tiểu gia chém, làm sao, ngươi cũng nghĩ đến ăn cướp tiểu gia không thành. Phong giật há sẽ quan tâm người này, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc trào phúng hô, cái này khiến người này càng là phẫn nộ, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát khí. Ngươi thế mà giết ta phu quân, hôm nay, ngươi liền lưu lại mệnh của ngươi tới đi. Người này nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân sát khí nổ bắn ra, một chưởng trực tiếp chụp về phía phong giật đầu lâu. Nhưng mà phong giật lại bị đối phương câu nói này nói đến một cách lảo đảo, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc, căn bản là nghĩ không ra, mình thế mà sẽ đụng tới nam đồng tính, khá lắm, liền biết người có đôi khi sẽ dạng này, thật sự là không nghĩ tới, ngay cả yêu cũng là dạng này. Bất quá, công kích của đối phương đã giết tới đây, Phong Dật cũng không dám khinh thường, dù sao tu vi của đối phương đạt đến độn một cảnh hậu kỳ, lập tức, Phong Dật đánh ra một trường, chính là chí tôn lưu cho chiến tích của hắn, lưỡng nghi tuyệt dây cung quyền. To lớn âm dương ngư đồ án xuất hiện ở hư không bên trong, chính là Phong Dật lưỡng nghi tuyệt dây cung quyền chiếu rọi mà xuất đạo vận. Cái kia to lớn âm dương đồ án trong nháy mắt liền đóng hướng về phía thân thể của đối phương. Người này một mặt thần sắc kinh hãi, không nghĩ tới Phong Dật thế mà cường đại như vậy, khó trách phu quân của mình sẽ chết tại trong tay người nọ. Người này thực chiến lực lượng chỉ sợ so với mình còn kinh khủng hơn, không được. Người này không thể địch lại, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Trong lòng người này có lập kế hoạch, nếu như nói Phong Dật tu vi không có hắn cao lời nói, vậy hắn không ngại trợ giúp phu quân của mình Kim Đỉnh báo thù. Thế nhưng là hiện nay Phong Dật lực lượng chỉ sợ so với hắn đều cường đại hơn, hắn đương nhiên muốn thoát ly nơi này, chờ đợi thời cơ tại chém giết Phong Dật. Đương nhiên, đây chỉ là một người lý do, đang người không muốn làm một kiện chuyện thời điểm, sẽ có một đống lớn lý do còn tại đó, người này cũng là như thế. A, muốn chạy trốn, cho tiểu gia lưu lại đi. Phong Dật kinh nghi một tiếng, nhìn người nọ thế mà thu hồi trưởng lực độn không mà đi, rõ ràng chính là lên chạy trốn dự định, Phong Dật há có thể để người này đào tẩu, đây chẳng phải là thả hổ về rừng. Đại gia, bản cô nương cùng ngươi không oán không cừu, ngươi đến mức dạng này không buông tha ta sao? Nói cho ngươi, bản cô nương cũng không phải ăn chay, tin hay không bản cô nương cùng ngươi đồng quy vu tận. Này nhân đại giống một tiếng, thế nhưng là để Phong Dật lại toàn thân đánh lên run rẩy, cái gì cái gì cái gì? Bản cô nương, người này là nữ, rõ ràng chính là một người nam. Làm sao lại đột nhiên biến thành nữa nha, cũng thế, người ta là nam đồng tính, đương nhiên là có người cần nữ trang. Quản ngươi có đúng hay không ăn chay, dù sao tiểu gia là ăn ăn mặn, hôm nay tiểu gia liền đưa ngươi xuống dưới gặp phu quân của ngươi, trên đường xuống hoàng tuyền cũng tốt có người bạn. Phong Dật nói xong trong nháy mắt liền hóa thành kim sĩ đại bàng, thân thể khổng lồ kia, cái kia kim sắc lông vũ tại dưới thái dương, cái kia là kim bích huy hoàng, mười phần chói mắt. Bất tài khoảng khắc, Phong Dật biến thành kim sĩ đại bàng liền đi tới đỉnh đầu của người này, to lớn móng vuốt hướng phía đầu người này chộp tới, cái này nếu như bị bắt được, người này sẽ làm hình thần câu diệt. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 870. Phần thiên tịch diệt hỏa. 5. Mười mấy thanh âm. Phong Dật tốc độ nhanh chóng, để trong lòng người này cực kỳ chấn động. Vô luận như thế nào tránh né, đều không thể thoát ly Phong Dật một chảo này chi uy. Cái này khiến trong lòng người này dâng lên một tia tử ý. Mẹ nó! Dù sao cũng là chết, lão tử liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Người này giận mắng một tiếng, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, lập tức hóa thân một con ba đầu cái đuôi hồ ly chiều cao mấy chục vạn trượng, ba đầu cái đuôi hung hăng hướng phía Phong Dật hóa thân kim sĩ đại bàng song chảo quấn đi. Nguyên lai là một con cáo nhỏ, lột da của ngươi ra cho nhà ta nàng dâu làm bì cỏ chống lạnh. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Hai cánh bỗng nhiên một chạm, chính là côn bằng bảo thuật, tại cái này một chạm phía dưới, con hồ ly này ba đầu cái đuôi lập tức bị Phong Dật chém mất xuống tới. Ngao! Con hồ ly này phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị chém đứt ba đầu cái đuôi chỗ, phun ra ba cỗ nóng bỏng máu tươi trực tiếp nhuộm đỏ hư không, để hư không tăng thêm một phần yêu dị sắc thái. Giờ khắc này, hồ ly cũng là phát hung áp, thân thể trong nháy mắt nở lớn, rất rõ ràng chính là muốn tự bảo, Phong Dật há có thể để nó toại nguyện, một tôn bảo tháp trong nháy mắt rơi vào hồ ly trên thân, đem trấn áp, chiếc bảo tháp này chính là Càn Khôn Tháp. Càn Khôn Tháp tản mát ra cổ quang huy chiếu xạ tại hồ ly trên thân, để hồ ly nở lớn thân thể trong nháy mắt rút về lúc đầu lớn nhỏ được, nhưng vào lúc này, một chương huyết bồn đại khẩu xuất hiện. Một ngụm liền đem hồ ly cho nuốt xuống. Nấc, hương vị cũng không tệ lắm. Chương này huyết bồn đại khẩu chính là đưa tay Bạch Trạch, tại Phong Giật trấn áp hồ ly về sau, Bạch Trạch liền tự động đi ra, nuốt hồ ly huyết nhục cùng thần hồn, để Phong Giật căn cứ vốn là chưa kịp phản ứng. Phúc, Bạch Trạch, ngươi quá không có nhân đạo, cứ như vậy sống sờ sờ cho người ta nuốt, cũng không sợ xương cốt kẹp tại cổ họng kẹp chết ngươi. Phong Giật mắng to lấy, rõ ràng có chút không nguyện ý. Mà Bạch Trạch khinh miệt nhìn Phong Giật một cái nói. Tiểu tử thêm chút sức, coi ngươi đạt tới trảm ta cảnh thời điểm, ta liền có thể giải khai đạo thứ ba phong ấn. Đạo thứ ba phong ấn. Phong Giật có chút kinh ngạc, hoàn toàn chính xác. Lần này Bạch Trạch xuất hiện, khí tức rõ ràng so với trước đó phải cường đại rất nhiều. Mà lại Phong Giật phát hiện Bạch Trạch giờ phút này xuất hiện đầu lâu chính là huyết nhục chi khu. Ăn. Liền nhìn ngươi, đến lúc đó ta còn có thể giúp ngươi giết giết tôm tép nhãi nhép cái gì, hiện tại. Thật sự là quá nhàm chán, còn có, lúc không có chuyện gì làm đi càn khôn trong tháp đi bộ một chút, trên đỉnh những tên kia đều có chút không muốn, cả ngày tại tai ta căn cứ bên cạnh nói nhau nhau, ta đều phiền chết. Bạch Trạch nói xong, liền trở về càn khôn trong tháp, Phong Giật thì sững sờ ngay tại chỗ, hồi lâu cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hoàn toàn chính xác, càn khôn trong tháp phong ấn cường đại tồn tại, chỉ sợ chừng trên trăm, mỗi 10 tầng vì một giới, ngàn tầng càn khôn tháp, hẳn là phong ấn hơn trăm người, chỉ bất quá, những người này sẽ không phải là lúc đầu ở trong hư vô thế giới kia người đâu. Phong Giật không cách nào tưởng tượng, từ thế giới kia còn sống sót người, đem sẽ kinh khủng cỡ nào, bất quá Phong Giật trong lòng cũng mười phần cùng đãi mình có thể hàng phục những cái kia trước thế giới người, đương nhiên, hiện tại chủ yếu nhất cũng không phải là càn khôn tháp đã là mình vật trong bàn tay, căn bản là chạy không được, hiện tại chủ yếu nhất là hỏa chủng. Phong Giật lần nữa cảm ứng hỏa chủng tồn tại, thân hình liên tục chớp động. Mấy năm về sau, Phong Giật trọn vẹn thôn phệ 9 cái hỏa chủng, chém giết 5 vị độn một cảnh đại năng, thậm chí phải có thật một cảnh đại năng tồn tại. Phong Giật nhìn thấy về sau, không nói hai lời, chính là cấp tốc bỏ chạy. Năm thứ 6, Phong Giật rốt cuộc đi tới cái thứ 10 hỏa chủng vị trí, còn tốt, cái này hỏa chủng cũng không có người thôn phệ, cũng không có người đến đây. Dù sao cái này hỏa chủng khoảng cách những loại lửa khác thật sự là quá xa, cũng chỉ có Phong Giật khoảng cách gần nhất, lúc này mới tiện nghi Phong Giật. Đang Phong Giật thôn phệ cái này hỏa chủng luyện hóa về sau, tại Phong Giật bên tai lập tức xuất hiện một đạo thiên âm, đạo này thiên âm để Phong Giật hơi kinh ngạc, căn bản cũng không có nghĩ đến đạo này thiên âm lại là một vị qua đời đại năng lưu lại. Thôn phệ mười mấy người, đem xe thu đến ta lưu thế đạo âm, ngươi bài danh 888, giờ khắc này chúc mừng ngươi, ngươi đã có được cái này kế thừa ta truyền thừa, phàm là kế thừa ta truyền thừa người, đem xe đạt được thế gian thập đại thần hỏa bài danh thứ hai phần thiên tịch diệt hỏa, nhớ kỹ ta, hỏa trùng thôn phệ càng nhiều, càng có hy vọng xông qua trùng điệp cửa ải, đạt được ta chi truyền thừa, đạt được phần thiên tịch diệt hỏa. Phàm là thôn phệ hỏa chủng mười mấy người, sẽ tại cái thứ nhất thôn phệ mười mấy người trăm năm sau tiến nhập ta chi truyền thừa chi địa, cái kia là một con đường không có lối về, như có nhát gan người, ta cho ngươi chỉ con đường sáng, cũng coi là ngươi thôn phệ mười mấy hỏa chủng đặc quyền, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ hỏa chủng, lùi lại từ đây, từ bỏ thời điểm, chỉ cần trong lòng mặc niệm phần thiên đại đế bốn chữ liền có thể. Phong Giật nghe được đoạn văn này trong lòng kinh hãi không thôi, phần thiên đại đế, Phong Giật chưa nghe nói qua, canh không biết phần thiên đại đế là người nơi nào, nhưng là, Phong Giật lại nhớ kỹ phần thiên đại đế, muốn có được phần thiên tịch diệt hỏa, chỉ có thể có càng nhiều hơn thôn phệ hỏa chủng mới là duy nhất chính đồ, cho nên Phong Giật không có trì hoãn trực tiếp bóp nát trong tay truyền tống ngọc bội, trong nháy mắt liền trở về ra vận thành trong đồng phủ. Cái này điểm truyền tống, Phong Giật đã sớm thiết trí tốt, đây cũng là Phong Giật vì cái gì dám tốn hao mấy năm đi tìm không người hỏi thăm hỏa chủng, mà giờ khắc này, Phong Giật có thể cảm giác được, mấy vạn hỏa chủng chỉ còn lại có ngàn hứa, chỉ sợ thôn phệ mấy chục hỏa chủng người cũng sẽ rất nhiều. Phong Giật định trụ một đạo hỏa chủng thẳng đến đạo này hỏa chủng mà đi, mà đạo này hỏa chủng chính là di động, xem xét liền biết là một người tu sĩ, đang đuổi kích đạo này hỏa chủng thời điểm, Phong Dật đã hỏi thăm thanh dáng chờ người có quan hệ phần thiên đại đế sự tình. Đang nghe được phần thiên đại đế sự tình về sau, Phong Dật trong lòng thế mà đối cái này phần thiên đại đế truyền thừa tràn đầy hướng tới, đều biết thời kỳ viễn cổ, tiên giới thống trị thiên hạ, chí tôn vi thượng, tiên đế vì dưới, đáng tiếc. Tiên giới chí tôn không biết thế gian này còn có so với hắn càng cường đại hơn tồn tại, bởi vậy tiên giới phá diệt, chí tôn luân hồi. Mà tại đại kiếp về sau tục truyền thế gian xuất hiện 5 vị đại đế, theo thứ tự là đạt được luân hồi lưu ly hỏa luân hồi đại đế, đạt được phần thiên tịch diệt hỏa phần thiên đại đế, khống chế ngũ hành bản nguyên chi lực ngũ hành đại đế. Có được có thể chống cự đại đế pháp bảo chí bảo thiên tôn cùng trong truyền thuyết bí táng đại đế. Luân hồi đại đế, phần thiên đại đế đều là đạt được thần hỏa về sau, lúc này mới quật khởi, mà ngũ hành đại đế đem ngũ hành bản nguyên chi lực tu luyện đến cực hạn kém chút liền có thể tự sáng tạo một giới. Chí bảo thiên tôn có được thế gian cường đại nhất bảo vật. Không có có người biết cái này bảo vật là cái gì, chỉ biết cái này bảo vật cường đại làm cho người giận sôi, bí táng đại đế thần bí nhất, chỉ nghe tên, không thấy một thân. Mà phần thiên đại đế truyền thừa, Phong Dật sở dĩ 10 phần hướng tới, hoàn toàn là bởi vì cái này phần thiên đại đế chính là một tên người luyện thể, Phong Dật thiếu thốn nhất chính là cái gì, đương nhiên là luyện thể công pháp. Phong Dật tin tưởng, chỉ cần mình luyện thể thuật cùng lên đạo lực, cái kia chiến lực của mình tuyệt đối không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Đến lúc kia, Phong Dật tin tưởng, liền xem như dung đạo cảnh đại viên mãn chém giết thật một cảnh trung hậu kỳ đại năng cũng sẽ không tiếp tục lời nói hạ. Nhất là phần thiên đại đế luyện thể thuật cùng phần thiên tịch diệt hỏa dung hợp về sau càng là phát huy ra khổng lồ uy lực, đấm ra một quyền trực tiếp có thể để cho một giới thiêu hủy, nghe nói chính là đại kiếp qua đi, mạnh nhất 5 người một trong. Đáng tiếc, trời không toại lòng người, 5 vị đại đế đồng dạng bị không biết tên lực lượng chém giết, đương nhiên cái này chém giết cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, cụ thể 5 vị đại đế vì cái gì sẽ biến mất. Không có có người biết. Từ đó về sau, lúc này mới từ từ quật khởi đông đảo cường giả, tỷ như Lôi Tôn chính là hậu thế cường giả. Bởi vậy, Phong Dật đối với phần thiên đại đế truyền thừa thật 10 phần hướng tới. Này yêu nghiệt phương nào còn không mau mau dừng lại, đang không ngừng dưới tiểu gia ổn thỏa trảm ngươi. Phong Dật rốt cuộc tìm được cái kia có được hỏa chủng tu sĩ, trên người người này thả ra khí tức lại đã đạt tới độn một cảnh đại viên mãn, càng là tại Phong Dật cảm giác phía dưới, người này thể nội có hỏa chủng số lượng đạt đến 18 cái. Phong Dật đột nhiên xuất hiện cũng làm cho người này hơi kinh ngạc không phải Phong Dật xuất hiện. Mà là Phong Dật tu vi cùng là có được hỏa chủng người, đương nhiên có thể cảm ứng được hỏa chủng tới gần, cho nên Phong Dật xuất hiện, người này không sợ hãi. Ha ha ha, dung đạo cảnh đại viên mãn, đây quả thực chính là cho mình đưa hỏa chủng tới, tiểu tử, còn có cái gì di ngôn tranh thủ thời gian lưu lại, miễn cho đời về bị ngươi khai sơn ra ra chém giết, không có chỗ tố khổ. Khai Sơn cười lớn hô đối với đưa đến miệng thịt mỡ. Khai Sơn nếu là không ăn, vậy đơn giản chính là thiên lý bất dung. Phong Dật nghe được Khai Sơn, lại là những mày. Khai Sơn. Ngươi lại dám tên là Khai Sơn, thật sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Người này may mắn thế nào, danh tự vừa vặn đâm tới Phong Dật chỗ đau. Khai Sơn tông bị diệt, chính là Phong Dật trong lòng vĩnh viễn đau nhất. Mặc dù bây giờ Khai Sơn Tông lần nữa khôi phục vinh quang, thế nhưng là đã cảnh còn người mất, cho nên Phong Dật từ đầu đến cuối không đề cập tới Khai Sơn Tông sự tình, mà người này lại tên là Khai Sơn, đơn giản chính là hướng trên họng súng đụng. Ha ha ha, tiểu tử ngươi còn thật sự là dõng dạc, tới tới tới, để ngươi Khai Sơn ra ra nhìn xem cái này chữ chết, viết như thế nào. Khai Sơn cười to nói đối với Phong Dật căn bản cũng không quan tâm, dù sao tu vi của mình so với Phong Dật đây chính là cao một cái đại cảnh giới, chẳng lẽ Phong Dật còn có thể lật trời không thành. Cho ta chết. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng trực tiếp bộc phát toàn bộ tu vi, liên tiếp bước ra 7 bước, khí thế tăng vọt mười mấy lần, Nhất là tại phối hợp phá thiên quyền phía dưới, cỗ này khí thế khổng lồ tựa như đem ngày nay cho nứt vỡ. Bỗng nhiên, phong giật phá thiên quyền liền đánh phía Khai Sơn, Khai Sơn mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc, một cái kia cổ phần khí thế khổng lồ hù dọa khí lãng thổi đến Khai Sơn trên người trường bào bay phất phới, thân thể đều đang không ngừng lui về. Giờ khắc này, Khai Sơn cảm thấy mình tựa như một con kiến tại phong giật cái này khí thế khổng lồ phía dưới, không ngừng bị nghiền ép cái này để hắn không cách nào thở dốc. Không thể tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy, tại khí thế bên trên mình liền thua. Khai Sơn thầm nghĩ lấy, lập tức bộc phát độn một cảnh đại viên mãn tu vi, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử chịu chết đi, Khai Sơn trưởng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 871. Phần thiên tịch diệt hỏa. 6. Phần thiên đại đế truyền thừa. Khai Sơn căn bản cũng không có nghĩ đến phong giật cường đại như vậy, mà lại vừa xuất thủ, liền thi triển cường đại như thế phụ trợ chiến kỹ, cái kia khí thế khổng lồ để Khai Sơn đều có chút run rẩy. Khai Sơn trường. Khai Sơn không có tải mang xuống, bởi vì Khai Sơn cảm thấy tải mang xuống, rất có thể mình liền phải thua, thà rằng như vậy, không bằng thi triển toàn lực cùng phong giật tử chiến. Đáng chết. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, Khai Sơn người này chẳng những danh tự phạm vào phong giật tối kỵ, liền liên chiến ký đều phạm vào phong giật tối kỵ, phong giật trong lòng càng là lên cơn giận dữ, thế mà triệu hoán ra thân ngoại hóa thân, hai trong nháy mắt dung hợp làm một thể, phong giật khí tức trực tiếp tăng lên tới độn một cảnh hậu kỳ. Một quyền, phong giật chỉ là oanh đánh một quyền, dưới một quyền này, Khai Sơn mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, muốn gào thét, thế nhưng lại không phát ra được một tia thanh âm, cái kia lực lượng khổng lồ, cái kia khí thế khổng lồ, ép tới Khai Sơn đều không thể động đậy mảy may. Một quyền, phong giật liền đem Khai Sơn oanh trực tiếp sụp đổ ra, liền ngay cả thần hồn đều không có đào thoát, bị phong giật một thanh nắm trong tay. Phong giật nhìn chằm chằm Khai Sơn mặt mũi tràn đầy đều là cầu xin phong giật buông tha hắn thần sắc, phong giật chỉ là cười lạnh. Hừ hừ, trách chỉ có thể trách ngươi khởi thác danh tử, không nên liền Khai Sơn. Phong giật tay dùng sức một nắm, Khai Sơn thần hồn lập tức bị cầm tán loạn ra, Khai Sơn trí tử đều không rõ tên của mình chỗ nào chọc phải phong giật, mà lại Khai Sơn cái tên này là phụ mẫu cấp cho, chẳng lẽ còn có thể trách mình không thành. Đáng tiếc, Khai Sơn không còn có biện pháp biết đây hết thảy, bởi vì Khai Sơn đã hình thần câu diệt, lưu lại chỉ có 18 đạo hỏa chủng, phong giật mở cái miệng rộng trực tiếp đem 18 đạo hỏa chủng thôn phệ, trên thân lập tức truyền đến một cỗ cực nóng lực lượng, cỗ lực lượng này không ngừng đánh thẳng vào phong giật nội phủ, một lần liền thôn phệ 18 đạo hỏa chủng, chính là phong giật cũng có chút không chịu nổi. Thế nhưng là phong giật cũng không có cách nào, đột nhiên gần 30 đạo hỏa chủng tụ tập ở cùng nhau, tất nhiên sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Cho nên giờ khắc này, phong giật đã cảm giác được, có mấy đạo thân ảnh chạy phía bên mình mà đến rồi. Đáng ghét. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, lập tức tiến nhập hỗn độn châu bên trong tốc độ thời gian trôi qua chi địa, bắt đầu điên cuồng dung hợp hỏa chủng lực lượng, tại thân ngoại hóa thân quy về sau, phong giật lực lượng cũng tương tự tăng lên không ít, cho nên phong giật mới dám duy nhất một lần liền thôn phệ 18 đạo hỏa chủng. Ước chừng đi qua mấy canh giờ, phong giật cái này mới mở hai mắt ra, giờ phút này phong giật hai mắt lóe ra hai đạo tựa như hỏa diễm thần sắc, thần thức lập tức bước ra hỗn độn châu bên ngoài. Đừng nhìn phong giật tại tốc độ thời gian trôi qua chi địa bên trong đi qua mấy canh giờ, kỳ thật bên ngoài cũng chỉ là đi qua mười mấy ngừng thời gian mà thôi, cái kia mấy đạo thân ảnh cũng chỉ là đi vào phong giật biến mất địa phương mấy tức. Giờ phút này chính tại rằng co lấy, thậm chí thần thức chính tại không ngừng quét mắt tình huống chung quanh, giờ phút này mấy người này trong lòng hết sức kinh ngạc, rõ ràng cảm ứng được hỏa chủng ngay ở chỗ này, thế nhưng là thần thức làm sao dò xét đều không có, còn kỳ quái. Phong Dật giờ phút này đã cảm giác được bên ngoài hết thảy ba người, một người trong đó đạt đến thật một cảnh sơ kỳ, còn lại hai người đều là độn một cảnh đại viên mãn, mà lại hai người ẩn ẩn có một loại nhằm vào thật một cảnh sơ kỳ đại năng xu thế. Hai vị đạo hữu, như thế như vậy, là muốn đi theo tiếp theo huyết sống mái sao? Cái này cũng chưa chắc không thể. Ha ha ha, có đảm lược, bất quá, hai người các ngươi liền không sợ cùng ta đánh trận thời điểm bị trước đó người kia tay trái ngư ông thủ lợi sao? Hai người quả nhiên trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, hai người sợ chính là cái này, một khi mình hai người tiến lên cùng đối phương quyết tranh hơn thua, mà thủ thương cái kia được lợi chính là trốn đi người kia. Chúng ta làm sao biết, ngươi không sẽ vụng trộm đối với chúng ta xuất thủ, nếu là hai người chúng ta bị ngươi từng cái đánh tan, chẳng phải là thập tử vô sinh. Yên tâm, mục tiêu của chúng ta đều là cái kia có được 28 nói hỏa diễm người, người này hẳn là trốn ở cái nào đó trong tiểu thế giới luyện hóa hỏa diễm, nếu như chém giết người này, ta chiếm 10 cái, hai người các ngươi một người 9 cái như thế nào? Hai người này nhìn nhau, lẫn nhau giao lưu một phen, lập tức gật đầu đồng ý, trốn ở hỗn độn châu bên trong Phong Dật lại mắng to lên, bất quá giờ khắc này, tên kia thật một cảnh tu sĩ lại mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi, trong nháy mắt liền độn hướng nơi xa, hai người kia không rõ ràng cho lắm, thế nhưng là đang hai người lộ ra hãi nhiên thần sắc muốn độn thời điểm ra đi, đã chậm. Hừ, để tiểu tử kia chạy, là vận khí của hắn, hai người các ngươi đều lưu lại đi. Một cỗ khổng lồ thần thức trực tiếp đem hai người giam cầm, đi theo mới truyền đến hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, hai tên độn một cảnh đại viên mãn tu sĩ liền hóa thành một vũng máu thịt, hình thần câu diệt, chỉ để lại mười mấy đạo hỏa loại lơ lửng giữa không trung. Lúc này, một cỗ to lớn hấp lực truyền đến trực tiếp đem mười mấy đạo hỏa loại cho hút đi, sau đó mới lần nữa truyền đến hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi trốn ở nơi đó, nhưng là ngươi vốn là như vậy trốn tránh cũng không phải biện pháp, yên tâm, lão hủ không sẽ giết ngươi, bởi vì lão hủ lấy được hỏa trùng đã đạt đến 200 số lượng, mặc dù không phải thứ nhất, nhưng cũng xếp tại thứ hai, lưu lại cái mạng nhỏ của các ngươi có lẽ đối ta còn có trợ giúp, cho nên không cần lo lắng, ra đi. Đạo thanh âm này mặc dù nói như thế, thế nhưng là Phong Dật lại chưa hề đi ra, cứ như vậy trốn ở hỗn độn châu bên trong, hóa thành một viên hạt bụi nhỏ không ngừng phiêu đãng, mà vị này đại năng tựa như thật giống nói đồng dạng, không chém giết Phong Dật, bất tài khoảng khắc, cái kia khí tức kinh khủng liền biến mất không thấy gì nữa. Phúc, thế mà còn có chạm ta cảnh đại năng, lúc nào chạm ta cảnh đại năng như thế nguyện ý đi ra xen vào chuyện bao đồng. Phong Dật địa điểm mắng kỳ thật cái này cũng rất bình thường, Phong Dật bây giờ đã đạt đến dung đạo cảnh đại viên mãn, dung hợp thân ngoại hóa thân càng là có thể đạt tới độn một cảnh hậu kỳ, thân ở vị trí nào tiếp xúc cái dạng gì cấp độ người thời khắc này Phong Dật đương nhiên sẽ thường xuyên tiếp xúc thật một cảnh cùng chạm ta cảnh đại năng, cũng không có cái gì kỳ quái, chỉ là Phong Dật còn không nghĩ tới mà thôi. Khống chế lấy hỗn độn châu. Phong Dật không ngừng phi nhanh, mục tiêu chính là một chỗ hỏa trùng chỗ, vừa rồi tên kia chạm ta cảnh lão già đã nói, hắn hỏa trùng đã đạt đến hơn 200, thế nhưng là vẫn chỉ là xếp tại thứ hai, cái kia thứ nhất chẳng phải là càng thêm kinh khủng. Thời gian trôi qua, vội vàng trăm năm, bách năm, mặc kệ là trường sinh giới, vẫn là thiên chi nhiều, không ngừng có thật một cảnh cùng độn một cảnh tu sĩ vô cớ tử vong. Không có có người biết đây là vì cái gì. Bách năm, Phong Dật chuyên soi mói độn một cảnh tu sĩ giết chết tại Phong Dật trong tay người tuyệt đối đạt đến 100 người số lượng, hội tụ hỏa chủng càng là đạt đến 300, mà Phong Dật thể nội hỏa chủng cũng là hợp thành một con số 18. Điều này đại biểu lấy Phong Dật trước mắt có hỏa chủng số lượng xếp tại 18 vị. Phong Dật sở dĩ sẽ đạt được nhiều như vậy hỏa chủng, hoàn toàn là giả heo ăn thịt hổ. Kết quả, Phong Dật tu vi chỉ là dung đạo cảnh đại viên mãn, phàm là độn một cảnh tu sĩ, chỉ cần là nhìn thấy Phong Dật, đều không có một cách nào chạy trốn, mà những người này đều trở thành Phong Dật thủ hạ vong hồn. Không chỉ như thế, Phong Dật còn chém giết một tên thật một cảnh trung kỳ đại năng, cũng là duy nhất một tên thật một cảnh trung kỳ đại năng, cái này khiến Phong Dật kém chút thuyền lật trong mương. Trăm năm thời gian đã qua, đạt đến phần thiên đại đế quy định yêu cầu, giờ khắc này, Phong Dật cảm giác thể nội hỏa trùng thế mà toàn bộ bạo phát ra, tại Phong Dật bên ngoài cơ thể vây quanh, thời gian dần trôi qua. Phong Dật phát hiện mình tựa như xuyên qua không gian cùng thời gian, tiến nhập một cái kỳ diệu địa phương, mắt to xem xét, đồng dạng tiến vào người nơi này lại đã đạt tới mấy trăm người, mà lại để Phong Dật kinh ngạc chính là trong này thế mà còn có ba cái người quen. Triệu Thiên Ý, Trạch Phong, Tham Lang. Đồng dạng ba người cũng phát hiện Phong Dật, nhất là ba người phát hiện Phong Dật hỏa trùng số lượng lại đã đạt tới mấy trăm chi cử, trên mặt rõ hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Hừ, thật một cảnh trung kỳ, thật một cảnh hậu kỳ, thật sự là không nghĩ tới ba người này tu vi thế mà tăng lên nhanh như vậy. Phong Dật trong lòng hừ lạnh một tiếng nói, Triệu Thiên Ý đạt đến thật một cảnh hậu kỳ, Trạch Phong cũng là thật một cảnh hậu kỳ, chỉ có Tham Lang là thật một cảnh trung kỳ. Giờ phút này, Phong Dật trong tai truyền đến Tham Lang thanh âm. Phong huynh, không nghĩ tới, ở chỗ này lại nhìn thấy ngươi, chỉ hy vọng Phong huynh tại về sau chém giết bên trong có thể buông tha huynh để một ngựa. Yên tâm, ngươi ta còn có ước định, bất quá ta muốn hỏi ngươi một việc. Phong huynh nhưng hỏi không sao. Ngươi được nhận biết Trang Mộng Giao. Ngươi nói Trang Mộng Giao sư tỷ, tại hạ đương nhiên nhận biết. Chẳng lẽ Phong huynh cùng Trang Mộng Giao sư tỷ có? Tham Lang vốn muốn nói có một chân thế nhưng lại nhịn được không nói, miễn cho chọc giận Phong Dật. Không biết vì cái gì, Phong Dật mặc dù là dung đạo cảnh đại viên mãn thế nhưng lại để Tham Lang có một loại tim đập nhanh cảm giác, tựa như mỗi một lần đụng phải Phong Dật đều sẽ xảy ra bất trắc, để Tham Lang rất là kinh ngạc. Nhận biết, bất quá là tử địch mà lại là loại kia nhất định phải chính tay đâm tử địch. Phong Dật cũng không có nói ra mình cùng Trang Mộng Giao quan hệ. Tham Lang sau khi nghe được lại nói rằng, khó trách lần trước tại Chí Tôn giới Trang Mộng Giao nhất định phải đưa ngươi chém giết, bất quá Phong huynh muốn báo thù, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Trang Mộng Giao sư tỷ giờ phút này đã đang trùng kích trảm ta cảnh, tin tưởng dùng không được bao lâu liền sẽ chém xuống đao thứ nhất. Cái gì? Trảm ta cảnh? Phong Dật kinh hô, thế nhưng là nhưng trong lòng thì kinh hỉ, Trang Mộng Giao đã bắt đầu trùng kích trảm ta cảnh, đây tuyệt đối để Phong Dật cảm nhận được kinh hỉ. Nếu như Trang Mộng Giao thật đạt đến trảm ta cảnh, cái kia Nguyên Thủy Tông ba kiện bảo bối rất có thể thật sẽ thành vì vật ở trong túi của mình. Chẳng những Phong huynh cảm thấy kinh ngạc, chính là Nguyên Thủy Tông tất cả mọi người cảm nhận được kinh ngạc. Hiện nay Trang Mộng Giao sư tỷ đã bị Nguyên Thủy Tông bí mật bảo vệ, một khi Trang Mộng Giao sư tỷ đột phá trảm ta cảnh, liền sẽ trở thành Nguyên Thủy Tông thái thượng trưởng lão, đến lúc kia Phong huynh muốn báo thù chỉ sợ cũng càng thêm không dễ. Bất quá nghe được Tham Lang, Phong Dật tâm một nắm chặt hỏi, bất quá cái gì? Bất quá Phong huynh cũng không phải là không có hy vọng, có lẽ cũng không dùng Phong huynh xuất thủ. Một khi Trang Mộng Giao sư tỷ không có đột phá trảm ta cảnh, Nguyên Thủy Tông sẽ đem Trang Mộng Giao sư tỷ trục xuất sư môn, cho trường sinh giới các thế lực lớn một cái công đạo. Muốn chết? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 872. Phần thiên tịch diệt hỏa. 7. Có một chân. Phong Dật gầm lên giận dữ, để Tham Lang cả người đều sửng sốt một chút, đi theo liền nghe đến Tham Lang truyền âm nói. Phong huynh, nói thật, ngươi cùng Trang Mộng Giao sư tỷ có phải hay không? Có một chân. Phong Dật giờ phút này những mày, tại Tham Lang trong ấp hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là có chút tức giận, thế nhưng là Tham Lang lại nói rằng, Phong huyên chớ trách, kỳ thật tại hạ còn có một số thuật xem tướng, mặc dù Trang Mộng Giao sư tỷ đã làm ngụy trang, nhưng là tại hạ yêu nguyên nhìn ra Trang Mộng Giao sư tỷ đã phá thân, chẳng những là tại dưới, chính là Nguyên Thủy Tông hai vị Trảm Ta Cảnh lão tổ, cũng hẳn là phát hiện Trang Mộng Giao sư tỷ phá thân, cho nên Trang Mộng Giao sư tỷ một khi trùng kích không cách nào thành công, chỉ sợ cũng muốn chết rất thảm. Tham Lang huyên đệ, đã ngươi đều đã nhìn ra, tại hạ cũng không gạt ngươi, hoàn toàn chính xác, Trang Mộng Giao cùng tại dưới có một. Có vợ chồng chi thực, cho nên tại hạ mặc dù cùng Trang Mộng Giao có thù không đợi trời chung, nhưng là tại hạ vẫn là hy vọng Tham Lang huyên đệ có thể tại Trang Mộng Giao sư tỷ khó xử thời điểm tương trợ, tại hạ quyết định có hậu báo. Vừa Tham Lang đã nhìn ra, cái kia Phong Giật cũng không có cái gì tốt che giấu, kỳ thật Tham Lang người này có được đại vận, mà lại Tham Lang mười phần thần bí, liền xem như hiện tại, Phong Giật cũng không có nhìn ra Tham Lang ranh giới cuối cùng ở nơi nào, tựa như Tham Lang người này căn bản là nhìn không thấu. Cái này dễ nói, bất quá Phong Huyên muốn cho tải cái tiếp theo tín vật, miễn cho Trang Mộng Giao sư tỷ đến lúc đó không tin tại hạ lời nói. Đây là nhất định, bất quá chúng ta tạm thời tại chờ chút, nhìn xem nơi này là tình huống như thế nào lại nói, mà lại tại hạ cũng nghĩ cùng Tham Lang huyên để thương lượng, một khi ngươi, hoặc là ta được đến phần thiên đại đế truyền thừa, ta nghĩ hai người chúng ta có hay không có thể phân phối một chút bảo vật, đương nhiên tại hạ chỉ nghĩ muốn phần thiên đại đế luyện thể thuật cùng phần thiên tịch diệt hỏa, cái khác đều thuộc về Tham Lang huyên đệ, hoặc là trái lại cũng có thể. Phong Giật ném ra cành ô liu, tại thế gian này cũng không có cái gì tử địch cừu địch, có chỉ là lợi ích, tại lợi ích trước mặt, liền xem như cừu nhân cũng có thể bắt tay giảng hòa, huống chi Phong Giật cùng Tham Lang há là không có cái gì đại thù, đơn giản là tranh đoạt Tham Lang mấy lần bảo vật, giúp Tham Lang thiên mệnh, mà lại Tham Lang còn không biết mình giúp hắn thiên mệnh. Tại hạ cũng là ý tưởng như vậy, cứ dựa theo Phong huyên ý tư lai. Há lại phần thiên đại đế luyện thể thuật cùng phần thiên tịch diệt hỏa tại hạ cũng không cần, cho nên còn lại bảo vật liền về lại hạ. Thành giao. Phong Giật cùng Tham Lang hai người cứ như vậy thầm di đa thành hiệp nghị, trở thành lợi ích thể cộng đồng, mặc dù đây hết thảy nhìn rất dài, nhưng là chỉ là đi qua mười mấy ngừng mà thôi, cách này mười mấy ngừng thời gian, trình diện mấy trăm người đều tại quan sát lấy. Trong đó mạnh nhất có ba người này đều là Trảm Ta Cảnh, tiếp theo chính là Thật Một Cảnh đại viên mãn cùng hậu kỳ chiếm đa số, mà Trốn Một Cảnh chỉ có ba người, Dung Đạo Cảnh càng ít, chỉ có Phong Giật một người, nhưng là đám người chú ý nhất vẫn là Phong Giật cùng ba vị Trảm Ta Cảnh đại năng. Trảm Ta Cảnh đại năng đương nhiên không cần phải nói, thế nhưng là Phong Giật lấy Dung Đạo Cảnh đại viên mãn tu vi thế mà bài danh 18, cái này để cho người ta có chút nổi bật, đồng thời trong lòng cũng âm thầm cẩn thận. Giờ phút này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, không ai có thể thấy rõ đạo thân ảnh này dung mạo ra sao, nhưng là có một người lại thấy rõ người này hình dạng, thậm chí trong lòng càng là xuất hiện rung động thần sắc. Tiến vào ta chi truyền thừa chi địa, thu hoạch lửa bản nguyên chi lực ngàn vạn giả, chỉ có một cách thật, trong các ngươi ai có thể có được ta chi truyền thừa, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Đạo thân ảnh này vung tay lên, trong nháy mắt, đám người xuất hiện ở một cái biển lửa bên trong, cái này phiến biển lửa lớn đến vô biên vô hạn, mà lại mỗi người xuất hiện địa phương đều không giống nhau, mà Phong Giật thì xuất hiện ở một cái góc. Một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Ngươi là một cái duy nhất nhìn thấu bản tôn thân ảnh người, thế nhưng là bản tôn cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì khí tức của ngươi để bản tôn cảm giác quen thuộc như thế đâu. Mọi người ở đây tiến vào biển lửa về sau, đạo thân ảnh kia lẩm bẩm nói, đi theo liền biến mất tại nơi đây, không biết đi phương nào. Mà giờ khắc này tiến vào biển lửa Phong Giật lông mày nhẹ trao lại, bởi vì cái này phiến biển lửa để Phong Giật cảm nhận được một cỗ so sánh hỏa chủng còn muốn cực nóng, lực lượng trên người trường bào trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi, để Phong Giật trong nháy mắt trần trụi. Phong Giật thật hết sức im lặng, vừa rồi trong đám người, Phong Giật thế nhưng là thấy được mười mấy tên nữ tu, không biết thời khắc này các nàng sẽ là một cái gì bộ dáng. Ta đi. Vào thời khắc này, Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, đi theo Phong Dật liền thấy da của mình thế mà toát ra hỏa diễm. Tại thời khắc này trong biển lửa, không cách nào chống cự biển lửa nhiệt lượng, tu sĩ phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể càng là trong nháy mắt hóa thành một đoàn hỏa diễm, bất tài khoảng khắc, liền hóa thành một đống đen xám, từ đây hình thần câu diệt. Đương nhiên, khoảng cách quá xa, không ai có thể nghe được những này người đã chết kêu thảm, cũng vô pháp nhìn thấy người đã chết kêu thảm. Những này người đã chết, thể nội hỏa trùng trong nháy mắt liền dung nhập trong biển lửa, để biển lửa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Phong Dật giờ phút này căn bản không lo nổi dập lửa, mà là không ngừng thôn phệ thất bảo thần đan, bởi vì nơi này hỏa diễm là tại quá cường đại, cơ hồ một khắc đồng hồ thời gian liền có thể để Phong Dật thân thể hóa thành tro tàn. Thời gian nửa năm, Phong Dật không có di động mảy may, mà là tại nơi này không ngừng tiếp nhận biển lửa thiêu đốt. Rốt cuộc Phong Dật có thể tiếp nhận 6 ngày, lúc này mới đứng người lên, hướng phía địa phương khác phóng đi. Đồng thời Phong Dật trên thân cũng lồng lên một bộ trường bào, cái kia hỏa diễm đều bị Phong Dật ngăn cách tại trường bào bên ngoài. Thời gian nửa năm, Phong Dật phát hiện mình có được hỏa chủng số lượng bài vị đã hạ xuống hơn 130 tên, cái này khiến Phong Dật rất là im lặng, bất quá trong lòng cũng là hiểu rõ, chỉ sợ ở chỗ này chết đi tu sĩ cũng sẽ rất nhiều, dù sao bọn hắn không có mình nhiều như vậy thất bảo thần đan, lại thêm biển lửa xuất hiện quá đột ngột, có thể tiếp tục chống đỡ căn bản không có mấy người. Phong Dật cũng chỉ là phi hành 6 ngày, hỏa chủng có được số lượng bài vị liền khôi phục được hơn 30 tên, ở chỗ này chết đi tu sĩ nhiều lắm, mà lại tại Phong Dật cảm ứng phía dưới, những này còn tại di động hỏa chủng cũng chỉ có hơn 101 người, những người khác đã chết đi. Lửa bản nguyên chi lực trước mắt mình chênh lệch chỉ là lửa bản nguyên chi lực, nếu như đạt được lửa bản nguyên chi lực, vậy mình ngũ hành bản nguyên chi lực liền sẽ đầy đủ, chỉ sợ lúc kia, Hỗn Độn Châu cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà mình sẽ không sẽ cùng ngũ hành đại đế đồng dạng, mình sáng tạo một giới. Mình sáng tạo một giới. Phong Dật lúc này mới phản ứng được, nghĩ đến cái gọi là ở kiếp trước thế giới, cũng chính là lúc đầu Phong Dật bị hút vào trong hư vô thế giới kia, trong thế giới kia. Sẽ không sẽ chính là ngũ hành đại đế mình sáng tạo thế giới, không đúng, không nên, lúc đầu vị lão giả kia nói cái kia hư vô thế giới là ở kiếp trước thế giới, mà ngũ hành đại đế chính là một thế này người, làm sao có thể là một người đâu. Phong Dật lắc đầu, từ trong ấp bài trừ ý nghĩ này, bởi vì cái này ý nghĩ quá không dán vào thực tế, mà giờ khắc này vẫn là trước tiên tìm lửa bản nguyên chi lực mới là chính độ. Phong Dật cẩn thận cảm ứng cái này biển lửa lực lượng, muốn tìm được lửa bản nguyên chi lực chỗ, thế nhưng là Phong Dật thất vọng, cái này phiến biển lửa mặc dù mười phần cường đại, thế nhưng là không có một tia lửa bản nguyên chi lực tồn tại, liền tựa như trước đó đạo thân ảnh kia nói lời là giả đồng dạng. Nghĩ đến cái thân ảnh kia, Phong Dật nghĩ đến mình nhìn thấy cái nhìn kia thật để Phong Dật giật nảy mình, kém chút liền nghẹn ngào hô lên, bởi vì... Nhưng vào lúc này, Phong Dật động, sau một khắc, một cỗ lực lượng cuồng bạo đánh vào Phong Dật trước đó chỗ đứng địa phương, Phong Dật lông mày nhẹ trao lại, một bóng người xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Người này thật một cảnh trung kỳ, so với Phong Dật sắp cao hơn hai cái đại cảnh giới, giờ phút này, cái này mặt người mang nụ cười nhìn chằm chằm Phong Dật, trong mắt đều là ý trào phúng. Ngươi làm gì? Phong Dật giận dữ hết. Làm gì? Đương nhiên là cướp đoạt ngươi hỏa chủng. Người này cười nói rằng, cướp đoạt hỏa chủng lại có gì dùng, còn không bằng đi tìm lửa bản nguyên chi lực. Lửa bản nguyên chi lực? Ha ha ha, đã ngươi đều phải chết, cái kia lão tử sẽ nói cho ngươi biết cái này lửa bản nguyên chi lực là cái gì sao? Ngươi không có phát hiện không có, tại cái này phiến trong biển lửa, căn bản không cảm ứng được lửa bản nguyên chi lực tồn tại, thế nhưng lại có thể cảm ứng được hỏa chủng tồn tại. Tin tưởng nói tới chỗ này, ngươi cũng đã phản ứng đến đây đi, chỉ tiếc, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Này nhân đại cười, một trưởng liền chụp về phía Phong Dật, một cỗ lực lượng cuồng bạo cuốn lên khổng lồ hỏa diễm xông về Phong Dật. Nhưng mà để người này kinh ngạc chính là, Phong Dật thân thể tựa như một đạo tơ liễu, thế mà tại biển lửa phía trên không ngừng phiêu đãng, công kích của mình căn bản cũng không có đưa đến làm dụng. Hừ, quả nhiên có chút tài năng, thế nhưng là trước thực lực tuyệt đối, kết quả của ngươi vẫn là chết. Người này hừ lạnh một tiếng, thân hình lói lên thẳng đến Phong Dật mà đi, thế nhưng là khi hắn tới gần Phong Dật thời điểm mới phát hiện, Phong Dật khóe miệng thế mà lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Cảm ơn ngươi nói cho tiểu gia đây hết thảy, vì báo đáp ngươi, tiểu gia liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, một đạo cùng Phong Dật thân ảnh giống nhau như đúc xuất hiện, chính là Phong Dật thân ngoại hóa thân, hai trong nháy mắt dung hợp làm một, Phong Dật khí tức không ngừng kéo lên, lại đã đạt tới độn một cảnh hậu kỳ. Thật cường đại phân thân, đáng tiếc, độn một cảnh hậu kỳ tại lão tử trong mắt cũng chỉ là một con kiến chết đi. Người này giống giận, lập tức hội tụ lực lượng mạnh nhất thai nghén tại trong lòng bàn tay, hung hăng hướng phía Phong Dật vỗ ra một trường này những nơi đi qua, liền xem như biển lửa cũng thiếu chút phân ra một con đường, tựa như muốn nhượng bộ lui binh, có thể thấy được một trường này độ mạnh chỗ kinh khủng cỡ nào. Không sai, ngươi tại tiểu gia trong mắt chính là một con kiến chết đi. Nhưng mà, Phong Dật hồn nhiên không sợ, đồng dạng gầm nhẹ một tiếng. Liên tiếp bước ra 7 bước, khí thế trên người tăng vọt, đi theo hướng phía đối phương hung hăng oanh đánh một quyền, chính là phá thiên quyền. Đáng thương Phong Dật, chiến kỹ như thế thưa thớt, thế nhưng là dưới một quyền này, cái kia một cỗ phá thiên lực lượng trực tiếp đánh vào bàn tay của người nọ phía trên. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 873. Phần thiên tịch diệt hỏa. 8. Hố chính là ngươi. Phong Dật thi triển hỗn độn bảy đạp, tăng thêm phá thiên quyền, cái kia một cỗ không ai cản nổi khí thế làm cho đối phương hoảng sợ không thôi, nhất là từ Phong Dật trên thân phát ra khí thế mang theo một cỗ hẳn phải chết khí thế, làm cho đối phương từ đáy lòng sinh ra e ngại. Giờ phút này, ngươi không chết, chính là ta quên, cái này chính là Phong Dật ngoài ta còn ai tác phong. Oanh! Trong nháy mắt, Phong Dật nắm đấm liền đánh vào bàn tay của đối phương phía trên, giờ khắc này, lực lượng cuồng bạo không ngừng tứ ngược lấy, liền ngay cả cái kia cường đại biển lửa cũng bị cuốn lên từng đạo to lớn hỏa diễm cổ phong sông về chân trời. Xa xa tu sĩ lập tức phát hiện trong lòng minh bạch. Có người tại đại chiến thế nhưng là không có người gần phía trước, bởi vì bọn hắn đều biết, nếu ai gần phía trước, rất có thể liền sẽ trở thành chính tại tranh đấu hai người mục tiêu, đây là tu sĩ tối kỵ. Tại Phong Dật một quyền này phía dưới, bàn tay của người nọ trong nháy mắt sụp đổ ra, giờ khắc này, người này mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, thân hình lói lên, liền phải bỏ chạy, không trốn nữa, liền chết. Muốn chạy. Không có dễ dàng như vậy. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, lập tức tế ra lôi ngục trong nháy mắt hướng phía đỉnh đầu của người này ép xuống. Cái kia lôi ngục thấy gió liền trướng trong nháy mắt mấy trăm trượng. Oanh! Đất rung núi chuyển, lôi ngục trực tiếp đặt ở trên người của người này, liền ngay cả cường đại biển lửa cũng trong nháy mắt bị ép tới dập tắt ra. Đang Phong Dật thu lôi ngục trên mặt đất xuất hiện một bãi thịt nát. Bất quá trong nháy mắt liền bị biển lửa thôn phệ, mà mấy trăm đạo hỏa trùng trong nháy mắt xuất hiện, Phong Dật xong suốt từng đạo pháp quyết, đem những này hỏa trùng phong ấm, bắt đầu mười mấy cái thôn phệ, đang mấy trăm đạo hỏa trùng đều bị thôn phệ về sau, đã là mấy ngày sau. Thời khắc này Phong Dật thứ tự chẳng những không có lên cao, ngược lại giảm xuống, bởi vì cái này sáu ngày, những cái kia có được hỏa trùng tu sĩ đã không đủ 50 số lượng. Hỏa chủng chính là lửa bản nguyên chi lực, xem ra ta không thể đang chờ người đưa tới cửa, muốn chủ động đánh ra, chỉ có thể có càng nhiều hơn hấp thu hỏa chủng, mới có thể thu hoạch được phần thiên đại đế truyền thừa, mới có thể có được phần thiên tịch diệt hỏa. Phong Dật lầm bầm, lập tức hướng phía gần nhất một cái hỏa chủng phóng đi, thần thức quét qua, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì người này không phải người khác, chính là Tham Lang. Tham Lang huynh đệ, không nên kinh hoàng, là ta. Phong Dật lập tức cho Tham Lang truyền âm. Tham Lang nguyên bản tại đề phòng, nghe được là Phong Dật thanh âm, lúc này mới thở dài một hơi nói rằng: Phong huynh, nguyên lai là ngươi. Tham Lang, tại dưới có một kế, có lẽ có thể làm cho ngươi ta đạt được càng nhiều hỏa chủng, về phần hậu kỳ thế nào, liền nhìn ngươi vận khí của ta. Phong Dật lập tức đem biện pháp của mình truyền âm nói cho Tham Lang. Tham Lang nghe xong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo liền thấy Tham Lang biến mất không thấy gì nữa, mà Phong Dật thì một mình hướng phía một chỗ phóng đi. Bởi vì Tham Lang bị Phong Dật nhận được hỗn độn châu bên trong, để Phong Dật di động, liền tựa như có được hơn ngàn hỏa chủng, lập tức đưa tới một tên thật một cảnh đại viên mãn tu sĩ chú ý. Bất tài khoảng khắc, Phong Dật liền cùng người này đụng vào nhau, mà Phong Dật nhìn người nọ lại là thật một cảnh đại viên mãn, không nói hai lời quay đầu liền chạy. Ha ha ha, dung đạo cảnh đại viên mãn, thật sự là không nghĩ tới, lão tử còn có vận khí như vậy, bất quá lấy tu vi của ngươi có thể còn sống đến bây giờ, cũng coi là gặp may. Tên này thật một cảnh đại viên mãn tu sĩ lập tức hướng về phía Phong Dật đuổi theo. Bất tài khoảng khắc, người này liền ngăn tại Phong Dật trước người không đủ 20 trượng địa phương. Bình thường tới nói, tu sĩ là không sẽ khoảng cách đối thủ gần như thế, nhưng là Phong Dật dung đạo cảnh đại viên mãn tu vi đơn giản cùng người này chênh lệch quá lớn, này mới khiến người này có chút coi thường. Buông tha ta, buông tha ta. Phong Dật toàn thân run rẩy hô, trong hai mắt đều là thần sắc sợ hãi, liền liền thân thể đều tại từng bước hướng phía đằng sau thối lui, bộ dạng này căn bản cũng không giống như làm ra vẻ. Ha ha ha, tiểu tử, xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, lão tử liền cho ngươi một thống khoái. Này nhân đại tiếu, từng bước hướng phía Phong Dật đi đến, theo người này cất bước. Một cỗ lực lượng khổng lồ khóa chặt tại Phong Dật trên thân, đem Phong Dật giam cầm, để Phong Dật không cách nào động đậy mảy may. Ha ha ha, tiểu tử, còn có cái gì di ngôn, ngươi có thể nói cho lão tử, chờ đến lão tử đạt được phần thiên đại đế truyền thừa, tử sẽ giúp ngươi truyền lời. Giờ phút này, người này đã tới gần Phong Dật không đủ hơn một trượng, vươn tay, hướng phía Phong Dật đầu lâu chộp tới, người này muốn nhìn. Phong Dật đến cùng bằng vào cái gì, lại có thể ở nơi như thế này tồn sống đến bây giờ. Sư hồn lớn. Nhưng lại tại người này pháp chữ còn không có lối ra, một mực bàn tay trực tiếp khắc ở đầu của người nọ phía trên, đem đầu của người nọ trực tiếp oanh hỏng mất hơn phân nửa, máu tươi cùng ấp vẩy ra khắp nơi đều là. Tiểu gia di ngôn chính là ngươi muốn hạ địa ngục. Thời khắc này Phong Dật đã hủy bỏ cầm cố, thân thể khôi phục tự do, một chưởng đánh vào nửa chết nửa sống tên này thật một cảnh đại viên mãn tu sĩ trên thân, đem nghiền xương thành tro, mấy trăm hỏa trùng lập tức lơ lửng ở giữa không trung, tại cái kia trong biển lửa không ngừng toát ra, tựa như mười phần vui thích. Phong huynh, ngươi còn thật kẻ tài cao gan cũng lớn, chuyện như vậy ngươi cũng dám làm, tại hạ hết sức bội phục. Đột nhiên phát hiện, nó cùng ngươi làm bằng hữu cũng là rất tốt. Tham Lang thanh âm tại Phong Dật vang lên bên tai, đi theo thân hình xuất hiện ở Phong Dật bên người, chính là Phong Dật tại thời điểm mấu chốt nhất triệu hoán ra Tham Lang. Tham Lang xuất kỳ bất ý, lúc này mới hố chết vị này thật một cảnh đại viên mãn đại năng, nếu không coi như Tham Lang làm Phong Dật hai người liên thủ, chỉ sợ cũng không phải đối phương địch thủ. Tham Lang, nói thật, ta luôn luôn có một loại cảm giác, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, ngươi ta sẽ sinh ra một trận sinh tử quyết đấu, không nên hỏi ta vì cái gì, đây chỉ là cảm giác của ta mà thôi, bất quá ngươi tu vi hiện tại vẫn là quá thấp. Tốt nhất có thể đột phá đến thật một cảnh đại viên mãn, dạng này hai chúng ta mới có nắm chắc đạt được càng nhiều hỏa chủng, đồng thời thu hoạch được phần thiên đại đế truyền thừa. Phong Dật nói, trong tay nhiều hơn một viên đan dược, chính là cấp 9 thần phẩm tứ chuyển tăng nguyên đan. Tham Lang nhìn thấy đan này trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới, Phong huynh vẫn là đan thần, tại hạ bội phục. Tham Lang cũng không có già mồm, kết quả trực tiếp đan này, bất quá cũng không có vội vã nuốt tăng cao tu vi, mà là nhìn chằm chằm chính tại trong biển lửa nhảy vọt hỏa chủng. Chúng ta một người một nửa. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, cũng mặc kệ tham lang sẽ không sẽ đánh lén mình, trực tiếp thôn phệ hỏa chủng bắt đầu luyện hóa. Tham lang đồng dạng thôn phệ hỏa chủng bắt đầu luyện hóa, bất tài nửa ngày, hai người liền luyện hóa hoàn tất. Mà giờ khắc này, đang có hai bóng người hướng về phía bên này mà đến, tin tưởng dùng không được một canh giờ, liền có thể âu đi tới nơi này. Phong huynh, ta phát hiện, lần này chúng ta chủ động xuất kích cần phải trước chém giết một người, tranh thủ xuất kỳ bất ý, chém giết đối phương. Phong giật nói, vung tay lên trực tiếp tham lang thu vào, đi theo thẳng đến một đạo hỏa chủng mà đi. Một đạo khác hỏa chủng tựa như biết ý đồ của đối phương, lại có ý chậm lại tốc độ, rõ ràng là dự định chờ hai người đánh nhau chết sống, đang ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đáng tiếc, người này ý nghĩ nhất định mắc cạn. Phong giật tốc độ rất nhanh, ước chừng 2 phút đồng hồ thời gian, liền cùng người này chạm mặt. Đang nhìn người nọ thời điểm trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bởi vì người này không phải người khác. Chính là Nguyên Thủy Tông đệ tử Trạch Phong, cũng là Tham Lang đại sư huynh. Phong giật khẽ cau mày, trong lòng đã mất biện pháp, truyền âm qua đi, Phong giật càng là có chút im lặng, nguyên lai những người này tiến vào nơi đây đều sẽ lưu lại một đạo thần hồn, một đời xảy ra vấn đề về sau có thể phục sinh, cho nên Tham Lang không cách nào xuất hiện hiệp trợ mình chém giết Trạch Phong. Phong giật thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà sống xuống dưới, lúc đầu tại chí tôn giới để ngươi chạy trốn một mạng, ta tại còn tại hối hận, không nghĩ tới ngươi cái này đưa tới cửa. Trạch Phong mặt mũi tràn đầy trào phúng hướng về phía Phong giật hô, trong mắt đều là thần sắc khinh thường, tựa như đã ăn chắc Phong giật, lộ ra đặc biệt tự tin. Ngươi là cái thá gì, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ thì cái... Phong giật mặt mũi tràn đầy khinh thường quát, tựa như đối Trạch Phong cũng rất không thèm để ý, cái này khiến Trạch Phong hết sức bất mãn, kém chút liền nổi trận lôi đình, hắn Trạch Phong là ai, đây chính là tại Nguyên Thủy Tông dầm chân một cách đều muốn chấn bên trên chấn động nhân vật, Phong giật là cái thá gì, cư nhiên như thế xem thường hắn. Muốn chết. Trạch Phong gầm nhẹ một tiếng, lập tức thẳng hướng Phong giật, một trường vỗ xuất. Dùng lấy hết toàn lực, bốn phía biển lửa lập tức bị vỗ ra một cái khu vực chân không, cái kia lực lượng khổng lồ không ngừng hướng phía Phong giật bao phủ tới, thật một cảnh hậu kỳ tu vi toàn bộ bộc phát ra, bởi vì Trạch Phong biết, ở phía xa đang có một người hướng phía bên này đánh tới, cho nên Trạch Phong nhất định phải mau sớm chém giết Phong giật. Ta xem là ngươi chết. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp triệu hoán ra thân ngoại hóa thân, cả hai trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Phong giật thực lực trong nháy mắt tăng vọt đến độn một cảnh hậu kỳ, một cỗ cường đại khí lãng tại phong giật trên thân bộc phát ra, trực tiếp đem bốn phía biển lửa đâm đến đầy hướng nơi xa. Trạch Phong mặt lộ vẻ một tia thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới Phong giật thế mà còn giấu giếm thủ đoạn, bất quá Trạch Phong cũng không hề để ý. Phong giật coi như ẩn giấu thủ đoạn, tu vi cũng chỉ là độn một cảnh hậu kỳ, mình so với Phong giật cao hơn trọn vẹn một cái đại cảnh giới, Phong giật không có khả năng chiến thắng mình. Đáng tiếc Trạch Phong sai, bàn tay hai người trong nháy mắt liền đụng vào nhau, Phong giật không có chút nào giữ lại, thể nội lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tràn vào Trạch Phong thân thể, chỉ gặp Trạch Phong kêu thảm một tiếng, bàn tay lập tức sụp đổ ra. Không có khả năng. Không có khả năng. Trạch Phong mặt mũi tràn đầy kinh hãi thần sắc, lập tức hướng phía nơi xa bỏ chạy, mà cái phương hướng này chính là một tên khác tu sĩ tới phương hướng. Trạch Phong đánh chú ý ngược lại là rất tốt, chỉ cần cùng tên tu sĩ này chạm mặt cùng hai người chi lực, chém giết Phong giật hẳn là không đáng kể. Đáng tiếc Trạch Phong mơ mộng hão huyền quá. Phong giật há có thể để Trạch Phong toại nguyện, chỉ gặp Phong giật gầm nhẹ một tiếng. Chấn áp. Trong nháy mắt, một tôn to lớn bảo tháp thẳng đến Trạch Phong mà đi, từ cái kia bảo tháp phía trên bộc phát ra một đạo quang mang chói mắt, trực tiếp đem Trạch Phong bao phủ. Cũng chính là tại thời khắc này, một chương huyết bồn đại khẩu hướng phía Trạch Phong nuốt đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 874. Phần thiên tịch diệt hỏa. 9. Trảm ta cảnh chi chiến. Bảo tháp là Càn Khôn tháp, cái kia một chương miệng lớn chính là Bạch Trạch Huyết Bồn đại khẩu. Trạch Phong Chí Tử đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì một cách độn một cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể đem một tên thật một cảnh hậu kỳ tu sĩ chém giết, coi như mạnh hơn, nhiều lắm là chính là vượt cấp một hai cái tiểu cảnh giới, thế nhưng là Phong Giật lại trọn vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới. Độn một cảnh đại viên mãn cùng thật một cảnh sơ kỳ, lực lượng chinh lệch chỉ sợ cũng có gấp 5 lần trở lên, chớ nói chi là độn một cảnh hậu kỳ cùng thật một cảnh hậu kỳ, chinh lệch lực lượng chỉ sợ chừng 50 lần thậm chí gấp 100 lần. Nguyên Thủy Tông một cái động phủ bên trong, Trạch Phong thần hồn mặt mũi tràn đầy lửa giận, không ngừng thét dài, chỉ nghe trong miệng truyền đến chính là một câu. Gấp 100 lần lực lượng. Gấp 100 lần lực lượng, đến cùng là làm sao làm được gấp 100 lần lực lượng. Số khắc đồng hồ về sau, Trạch Phong hoàn mỹ phục sinh, chỉ bất quá thân thể còn có chút suy yếu, còn cần một chút thời kỳ dưỡng bệnh. Giờ phút này Trạch Phong đi tới Tham Lang động phủ trước đó, tại Tham Lang động phủ bên ngoài trấn giữ lấy mười mấy tên đệ tử, đều là Tham Lang mạch này đệ tử, đối Tham Lang tương đối trung tâm. Tham Lang sư đệ còn không có đi ra sao? Hồi bẩm đại sư huyên, Tham Lang sư huyên còn chưa hề đi ra. Trạch Phong nghe được tên đệ tử này, nhíu mày lại, trên mặt mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng là nhưng trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hừ, nhìn không ra, cái này Tham Lang còn thật có chút tài năng, cũng không biết tránh ở nơi nào, ta liền nhìn xem ngươi chừng nào thì bị giết ra đến. Hảo hảo trông giữ lấy, nếu như xảy ra vấn đề, ta vậy các ngươi là hỏi, là. Trạch Phong đi, bộ dáng tựa như mười phần quan tâm Tham Lang, khiến cái này trấn giữ đệ tử từng cái trong lòng kính nể, đối với Trạch Phong không khỏi lần nữa nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Lại nói Phong Giật tại chém giết Trạch Phong về sau, lập tức thu Càn Khôn tháp, đem tin tức thông chi Tham Lang. Tham Lang trong lòng kinh ngạc, bất quá lúc này chính tại trùng kích thật một cảnh đại viên mãn, không rảnh bận tâm Phong Giật. Còn tốt, Phong Giật đem Tham Lang thu tại tốc độ thời gian trôi qua chi địa, bất quá lại chỉ là một đoạn ngắn không gian, dù sao Hỗn Độn Châu bí mật không thể tiết lộ. Ước chừng đi qua nửa khắc đồng hồ, Phong Giật rốt cuộc thấy được một người khác, có lẽ là vận mệnh, người này không phải người khác, chính là Triệu Thiên Ý, mà Triệu Thiên Ý khí tức trên thân thế mà đã đạt đến thật một cảnh đại viên mãn. Triệu Thiên Ý, Phong Giật. Phong Giật cùng Triệu Thiên Ý hai người đồng thời kinh hô một tiếng, căn bản cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ là người quen, chẳng những là người quen, vẫn là cửu nhân. Độn một cảnh hậu kỳ, Phong Giật, xem ra ngươi những năm này tu vi tăng lên cũng không thấp. Cũng vậy, lần trước nhìn thấy ngươi mới là dung đạo cảnh đại viên mãn, không nghĩ tới hiện tại liền thật một cảnh đại viên mãn, thật không biết các ngươi là tu luyện thế nào, thế mà như thế thần tốc. Phong Giật chỗ nào biết, Thiên Chi địa điểm tông môn cùng gia tộc đối với tư chất rất cao để tử bồi dưỡng trình độ, nhất là những cái kia một lưu thế lực cùng hai lưu thế lực, đơn giản chính là xâm tận toàn tông lực lượng đến bồi dưỡng tư chất cao đệ tử, chỉ cần tên đệ tử này có thể đột phá trảm ta cảnh, vậy bọn hắn tông môn liền sẽ nhảy lên trở thành siêu cấp thế lực. Cho nên Triệu Thiên Ý tông môn mới sẽ gấp bội bồi dưỡng Triệu Thiên Ý, chỗ nào như Phong Giật dạng này, một người cô đơn có thể hiện nay thành tựu, đã coi như là không tệ. Phong Giật, chúng ta chiến. Chiến cọng lông, không thấy được lại có hai người hướng phía bên này xông lại. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, trong nháy mắt bỏ chạy, mà Triệu Thiên Ý tại nhìn người nọ là Phong Giật về sau, đồng dạng từ bỏ tranh đấu tâm tư, cũng hướng phía hướng khác bỏ chạy. Phong Giật biết mình trốn không được xa liền sẽ bị người ngăn lại, cho nên Phong Giật chỉ là lao ra không xa, liền một đầu đâm vào Hỗn Độn Châu bên trong, đem Hỗn Độn Châu hóa thành trong biển lửa một cái hạt tròn, theo biển lửa nhiệt lượng không ngừng phiêu đãng. Hừ, thế mà để các ngươi chạy. A, đây không phải Lý gia lão tứ sao? Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Hai âm thanh truyền vào Phong Giật lỗ tai, mà lại hai người này phát ra khí tức để Phong Giật kinh hãi không thôi. Không biết mình Hỗn Độn Châu sẽ không sẽ bị đối phương phát hiện, bởi vì hai người này chính là trảm ta cảnh đại năng. Thiên Chi nhiều uy thiên ngô, liền ngươi cái này đồ con rùa dạng cũng chạy tới nơi này tranh đoạt phần thiên đại đế truyền thừa. Lý Tứ mặt mũi tràn đầy trào phúng hô, thế nhưng là Quy Thiên Mô nghe được Lý Tứ lời nói giận quá thành cười. Ha ha ha, Lý Tứ, tới tới tới, để ta nhìn ngươi bản sự rốt cuộc mạnh cỡ nào, đừng đến lúc đó bị ta đánh không biết thiên nam địa bắc, ta nhìn ngươi còn mặt mũi nào sống sót. Quy Thiên Mô tiếng nói rơi xuống đất, bàn tay như đao, hướng phía Lý Tứ hung hăng bổ xuống. Trốn ở Hỗn Độn Châu bên trong Phong Giật có thể nhìn thấy, tại Quy Thiên Mô bàn tay đánh rớt thời điểm, cái kia khổng lồ biển lửa trực tiếp bị đánh xuất một cái khe, đạo khe hở này thật lâu bất diệt. Về phần Lý Tứ, tại Quy Thiên Mô bàn tay bổ tới thời điểm, đã hướng phía một bên tránh đi, nhờ vào đó cơ hội, Lý Tứ đồng dạng hướng phía Quy Thiên Mô hung hăng oanh đánh một quyền. Dưới một quyền này, lực lượng khổng lồ không ngừng quét sạch bốn phía, đem mạnh mẽ biển lửa thổi đến không ngừng lay động, một con lực lượng hình thành nắm đấm thẳng đến Quy Thiên Ngô mà đi. Đến hay lắm! Quy Thiên Ngô nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy một con chừng mười trượng hư ảo mai rùa ngăn tại trước người của mình. Lý Tứ oanh ra nắm đấm trong nháy mắt liền đập vào đạo này hư ảo mai rùa phía trên. Lý Tứ nhận chết. Phiên Vân Trường. Quy Thiên Mô lần nữa hét lớn một tiếng, tại đỡ được Lý Tứ một quyền này về sau, hai tay bóp ấm đi theo nâng lên, hướng phía dưới hung hăng rơi đi, chỉ gặp một con mười vạn trượng to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, bốn phía lực lượng điên cuồng cuồn cuộn, liền ngay cả biển lửa kia tức thì bị ép tới dập tắt không ít. Càng đem Lý Tứ trên người trường bào cùng đầu phát thổi đến bay phất phới, bàn tay khổng lồ trực tiếp đem Lý Tứ bao dung tại bên trong. Thiên Quy tộc tuyệt kỹ thành danh Phiên Vân Trưởng, tốt hôm nay ta liền nhìn xem các ngươi Thiên Quy tộc Phiên Vân nắm giữ chỗ kỳ diệu gì. Lý Tứ hét lớn một tiếng, hai tay không ngừng bóp xuất từng đạo pháp quyết, theo pháp quyết đánh ra, một cái nắm đấm phóng lên tận trời. Thế nhưng là tại cái này nắm đấm phóng lên tận trời về sau, Lý Tứ đánh ra pháp quyết tốc độ càng nhanh, lại là một đạo nắm đấm xông lên trời, trong nháy mắt liền cùng đạo thứ nhất nắm đấm dung hợp ở cùng nhau. Cái kia trên nắm đấm lập tức bộc phát ra một cỗ khí lãng, đem bốn phía biển lửa cuốn về phía địa phương khác. Thế nhưng là cái này vẫn chưa xong, Lý Tứ hai tay pháp quyết lần nữa tăng tốc gấp đôi, cái thứ ba to lớn nắm đấm xuất hiện lần nữa, tốc độ càng nhanh, bất tài khoảng khắc liền cùng lúc trước nắm đấm lần nữa dung hợp, lực lượng lần nữa bạo phát gấp đôi. Tính như vậy, một quyền này lực lượng trọn vẹn là trước kia bốn lần. Chấn Thiên Thần Quyền. Quỳ Thiên Ngô kinh hô một tiếng. Lý Tứ thi triển chiến kỹ chính là Lý Tứ thành danh chiến kỹ Chấn Thiên Thần Quyền, tục truyền chết tại Lý Tứ một chiêu này phía dưới tu sĩ không phải số ít. Quy Thiên Ngô không được khinh thường, trong nháy mắt lần nữa tăng thêm 3 phần sức mạnh. Oanh! Một cỗ nổ vang truyền vào hai người lỗ tai, không hẳn là ba người, còn có một cái Phong Giật. Lý Tứ cùng Quy Thiên Ngô chiến kỹ trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Một đạo to lớn gợn sóng xuất hiện, theo gợn sóng dập dờn, biển lửa kia không ngừng bị dập tắt, liền liền thân tại Hỗn Độn Châu bên trong Phong Giật cũng bị cỗ này lực lượng khổng lồ gợn sóng đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Hừ, phúc! Quỳ Thiên Ngô kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp phun ra một ngụm nhiệt huyết, thân thể càng là bất ổn, soạt soạt soạt từ từ liền lùi lại 5 bước, cái này mới ngừng lại được. Nuốt vào một viên thần đan, đi theo một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Lý Tứ. Lý Tứ cũng không chịu nổi, giờ phút này luồng khí xoáy cuồn cuộn, mặt mũi tràn đầy phát tím, cũng là dưới một kích này, nhận được không nhỏ chấn động, cho nên Lý Tứ cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà là tại bình phục khí tức. Lý Tứ đã đạt tới thứ tư chém. Quỳ Thiên Ngô trao mày hô, tựa như Lý Tứ trước đó cũng không phải là thứ tư chạm. May mắn, khi tiến vào nơi đây trước đó đột phá đến thứ tư trạm, xem ra Quy Thiên Ngô ngươi còn dừng lại tại đệ tam trạm. Lý Tứ híp mắt nhìn về phía Quy Thiên Ngô đạo, trong lòng tựa như đang tính kế lấy cái gì. Hừ, Lý Tứ, ngươi cho rằng ngươi đạt đến thứ tư trạm, ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Ngươi được nhận biết đan này. Quy Thiên Ngô hừ lạnh một tiếng, tiếng nói rơi xuống đất. trong tay thêm ra một viên đan dược. Lý Tứ nhìn thấy viên này đan dược, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bảo Nguyên Đan. Không sai, chính là Bảo Nguyên Đan, mà lại là lục phẩm thần cấp Bảo Nguyên Đan. Viên này Bảo Nguyên Đan chính là xuất từ Đan Thần Phong giật một tay, tuyệt đối là Bảo Nguyên Đan gấp hai uy lực. Lý Tứ, ngươi cho rằng ngươi thứ tư chém, ngươi liền có thể một tay che trời sao? Viên này Bảo Nguyên Đan phía trên đang có một tòa bảo tháp ảnh tử lơ lửng ở bên trong, đây cũng không phải là về sau khắc ấm đi lên, mà là tại luyện chế đan dược thời điểm trực tiếp liền in dấu lên đi. Người khác muốn giả tạo cái kia căn bản chính là chuyện không thể nào, đây cũng là phong giật độc nhất vô nhị thủ pháp. Mà Bảo Nguyên Đan có thể để cho tu sĩ tại trong vòng một khắc đồng hồ bộc phát gấp 3 lực lượng, thế nhưng là phong giật luyện chế Bảo Nguyên Đan mỗi cách đều là tinh phẩm, càng là lục phẩm thần cấp Bảo Nguyên Đan tuyệt đối có thể để cho Quy Thiên Nô bộc phát gấp 10 lần lực lượng 3 khắc đồng hồ, không nên xem thường một khắc đồng hồ này 3 khắc đồng hồ, cao thủ so chiêu thường thường chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đan thần phong giật. Phong giật cái tên này tốt như vậy quen thuộc đâu? Lý Tứ khẽ cau mày, không ngừng lật nhìn trí nhớ của mình trong nháy mắt. Lý Tứ thấy được con cháu của mình tại trí tôn giới bị chém giết hình tượng. Cái này phong giật không biết có phải hay không cái kia phong giật. Hừ, ta thiên chi nhiều tu sĩ, ngươi làm sao sẽ quen thuộc? Lý Tứ, không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi đi, vẫn là ta đi. Quỳ Thiên Nô hừ lạnh một tiếng, đối với Lý Tứ kéo dài thời gian phương pháp rất là khinh thường, thế nhưng là Quỳ Thiên Nô còn nhất định phải chờ Lý Tứ trả lời, nếu không hai người dây dưa không ngớt, cũng không phải biện pháp. Ngươi trả lời ta một vấn đề, nơi này hỏa chủng lưu cho ngươi, ta rời đi. Tốt! Ngươi nói phong giật là đột nhiên xuất hiện tại thiên chi nhiều, vẫn là nói vẫn luôn là ngươi thiên chi nhiều tu sĩ. Quỳ Thiên Nô thần sắc sững sờ, vừa muốn trả lời Lý Tứ, phong giật là đột nhiên xuất hiện, thế nhưng là Quỳ Thiên Nô không biết vì cái gì, thần sắc thay đổi một lần, chỉ nghe Quỳ Thiên Nô nói rằng. Cái này phong giật, chính là ta thiên chi nhiều tu sĩ, chẳng lẽ ngươi cũng nhận biết một cái phong giật không thành? A-O-O, giao thông, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 875. Phần thiên tịch diệt hỏa. 10. Chiến bản thân. Lý Tứ đạt được đáp án của mình cũng không trả lời Quy Thiên Nô. Bởi vậy Lý Tứ đi, Quy Thiên Nô cảm thụ được Lý Tứ hỏa chủng rời xa mà đi. Cái này mới thấp giọng nói. Phong giật đan thần còn xin hiện thân gặp mặt. Mọi người không nên kỳ quái, trước đó Quy Thiên Nô muốn nói cho Lý Tứ, cái này phong giật cũng không phải là thiên chi nhiều bản thổ tu sĩ, mà là trống giống xuất hiện, thế nhưng là ngay lúc này, phong giật cho Quy Thiên Nô truyền âm, để Quy Thiên Nô nói cho Lý Tứ, mình là bản thổ tu sĩ, mình liền đáp ứng nên Quy Thiên Nô luyện chế một lò Quy Thiên Nô muốn đan dược. Một bóng người xuất hiện, chính là từ đầu đến cuối trốn ở hỗn độn châu bên trong phong giật. Chỉ gặp phong giật trên mặt nụ cười nói rằng: đa tạ tiền bối tương trợ chi ân, vãn bối đáp ứng tiền bối sự tình, chỉ cần chuyện này hoàn tất, vãn bối ổn thỏa cho tiền bối luyện chế một lò tiền bối cần đan dược. Cái này dễ nói, chỉ bất quá phong giật đan thần lấy dung đạo cảnh đại viên mãn tu vi có thể còn sống đến bây giờ, cũng coi là kỳ tích, bất quá lão hủ vẫn là phải thay phong giật đan thần suy tính một chút. Nếu như có thể mà nói, phong giật đan thần có thể rời đi nơi đây, bằng không phong giật đan thần lưu tại nơi này, chỉ sợ cũng không chiếm được phần thiên đại đế truyền thừa, mà lại lão hủ nếu như đoán không sai, phong giật đan thần hẳn là chạy phần thiên tịch diệt hỏa tới. Quỳ Thiên Nô trên cơ bản đoán được cái đại khái, dù sao dạng này thần hỏa đối với phong giật dạng này đan thần tới nói, cái kia nói đúng là tuyệt thế bảo vật. Tiền bối đoán không sai, mà lại không dối gạt tiền bối, vãn bối căn bản là không có cách rời khỏi. A, đây là vì cái gì? Quỳ Thiên Nô khẽ cau mày mà hỏi, bất quá trong nháy mắt liền hiểu được, chỉ nghe Quỳ Thiên Nô hoảng sợ nói. Chẳng lẽ phong giật đan thần là chân thân giáng lâm? Phong giật cười khổ nói. không sai, tại hạ cũng không có ở bên ngoài lưu lại thần hồn mà đối đãi phục sinh, cho nên xin thứ cho vãn bối không cách nào đáp ứng tiền bối đề nghị. Quy Thiên Nô ngược lại là đi theo mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Vừa dạng này, phong giật đan thần trước hết đi theo lão hủ bên người đi, tối thiểu nhất có thể bảo hộ ngươi đến cuối cùng, về phần cuối cùng như thế nào, vậy phải xem phong giật đan thần. Quy Thiên Nô, phong giật minh bạch, nếu như đến cuối cùng, không thể không giết mình, cái kia Quy Thiên Nô là sẽ xuất thủ, đây cũng là chuyện không có biện pháp, cho nên phong giật gật đầu nói. Tốt, liền theo tiền bối lời nói, bất quá tại dưới có một bằng hữu, còn xin tiền bối cùng nhau chiếu cố. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, Tham Lang liền xuất hiện ở Quy Thiên Nô trước mặt. Quy Thiên Nô sắc mặt sửng sốt nói. Nguyên Thủy Tông đệ tử, phong giật đan thần, chẳng lẽ ngươi cùng Nguyên Thủy Tông có quan hệ? Trong nháy mắt, Quy Thiên Nô khí tức đem phong giật cùng Tham Lang hai người khóa chặt, đồng thời một cỗ sát cơ tại Quy Thiên Nô trên thân để lộ đi ra. Nếu như phong giật không có một cách nào giải thích hợp lý, chỉ sợ hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Tiền bối bớt giận, vãn bối có thể cho tiền bối một cách giải thích hợp lý. Phong giật nói, đem mình cùng Tham Lang kế hoạch nói cho Quy Thiên Nô. Quy Thiên Nô nghe là nhất kinh nhất xạ. Không nghĩ tới phong giật cùng Tham Lang hai người lại dám tính toán Nguyên Thủy Tông đã bao nhiêu năm, nếu như thiên chi nhiều tu sĩ có thể cho rơi đài Nguyên Thủy Tông, há sẽ co đầu rút cổ tại thiên chi nhiều tư nguyên như vậy thiếu thốn địa phương, đã sớm giết tiến trường sinh giới. Diệu kế, thật sự là không nghĩ tới. Phong giật đan thần lại có như thế hùng vĩ nguyện vọng, tốt nếu như phong giật đan thần thật sự có thể làm được lời nói, lão hủ lấy thiên quy tộc thề ổn thỏa hết sức giúp đỡ, kém cỏi nhất cũng có thể giúp phong giật đan thần dẫn dắt một chút địch nhân ánh mắt, bất quá lão hủ vẫn là cho rằng, phong giật đan thần hẳn là nhiều hơn kéo một chút minh hữu mới là, ta nghĩ thiên chi nhiều tu sĩ đại bộ phận đều sẽ đồng ý. Quy Thiên Nô sau khi kinh ngạc, liên tục vỗ tay xưng diệu, nếu như phong giật cùng Tham Lang thật sự có thể đem Nguyên Thủy Tông Tam Đại Trấn Tông chi bảo làm cho tới tay, thiên chi nhiều đại năng tuyệt đối sẽ xếp vào trường sinh giới. Phong giật cùng Tham Lang hai người đi theo Quy Thiên Nô bên người, có Quy Thiên Nô, hai người đơn giản chính là nhiều một cái ô dù, tại chém giết mười mấy vị thật một cảnh đại viên mãn tu sĩ về sau, phong giật cùng Tham Lang hai người đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Lúc này phong giật hỏa chủng đã đạt đến 3.000 số lượng, Tham Lang cũng có 2.506, Quy Thiên Nô không cần nói trực tiếp phá vạn. Hiện nay toàn bộ trong biển lửa có thể còn sống sót người chỉ có 9 cái, cũng liền tại người thứ 10 chết đi về sau, biển lửa thế mà dập tắt, xuất hiện lại là một bộ xuân ý giạt rào cảnh tượng, khắp nơi đều là lục sắc chi vật, khắp nơi đều là đại sơn dòng sông. Lúc này, ngay từ đầu đạo thân ảnh kia, cũng chính là phần thiên đại đế xuất hiện lần nữa. Các ngươi 9 người đều có cơ hội tìm được bản tôn truyền thừa, hiện tại sẽ dựa theo các ngươi có hỏa chủng số lượng, phân biệt tiến vào khác biệt trong sơn động, chỉ cần chiến thắng bên trong đối thủ, bản tôn sẽ có một ít ban thưởng, tối thiểu nhất, ở chỗ này bị người giết chết, vô luận ở bên ngoài có không có để lại đường lui, ngươi cũng sẽ không chết đi, hiện tại đi thôi. Theo phần thiên đại đế lời nói rơi xuống đất, có được hỏa chủng số lượng nhiều nhất một người đi hướng số một hang động, mà người này chính là Lý Gia Lý Tứ. Bài danh thứ hai thì là một vị khác chạm ta cảnh đại năng, phong giật cùng Tham Lang tại Quy Thiên Nô nhắc nhở dưới, đã biết người này là ai, chính là thiên chi nhiều một vị chạm ta cảnh đại năng, người này là một tên tán tu. Tên là Kim Linh, bản thể nghe nói là một con kim sĩ đại bàng cùng độc nhãn Kim Linh hậu đại, chỉ bất quá bị người chỗ khinh thường, thế là Kim Linh dứt khoát thứ nhất chạm chính là chém mình kim sĩ đại bàng huyết mạch. Xếp hạng thứ ba không hề nghi ngờ, chính là Quy Thiên Nô. Tại Quy Thiên Nô đi về sau, lục tục ngo ngoe lại là mấy tên tu sĩ, mà phong giật xếp tại hạng 8, Tham Lang thì là thứ 9, hai người xem như hạng chót tồn tại. Thời khắc này phong giật đối với trong huyệt động tu sĩ 10 phần hiếu kỳ, đồng thời cũng 10 phần có lòng tin cầm xuống người này, bởi vì chỉ có cầm xuống người này, coi như mình chết rồi, cũng không sẽ thật chết đi. Tiến vào hang động, để Phong Dật có chút ngoài ý muốn chính là trong huyệt động cũng không có tu sĩ, chỉ có thủy tinh chế tác tấm gương, tại cầm trong gương chiếu chính là Phong Dật thân ảnh. Đang lúc Phong Dật cau mày thời điểm, lại đột nhiên ở giữa phát hiện tại cái kia trong gương, mình thân ảnh thế mà lộ ra một tia nụ cười bị ủi, đi theo liền thấy một cái tay trong nháy mắt liền đem mình cho bắt được trong gương. Phúc, thứ gì? Phong Dật mắng to một tiếng, căn bản là không cách nào phản kháng, đang xuất hiện thời điểm, đã đứng ở một bóng người trước mặt, nhìn thấy thân ảnh này, Phong Dật ngây ngẩn cả người, cái này chính là mình. Thế nhưng là, dung không được Phong Dật suy nghĩ nhiều, lúc này cái kia, mình đã hướng về phía mình đánh tới, sử dụng thế mà còn là hỗn độn bảy đạp cùng phá thiên quyền. Mà mẹ nó! Phong Dật lần nữa mắng to một tiếng, đồng dạng thi triển ra hỗn độn bảy đạp cùng phá thiên quyền, hai người trong nháy mắt liền đánh vào nhau, soạt soạt soạt từ từ, Phong Dật liền lùi mấy bước, cái này mới ngừng lại được, mà đối phương đồng dạng liền lùi mấy bước mới ngừng lại được. Phong Dật nhíu mày lại, nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt đều là nghi hoặc, rất rõ ràng đối thủ này đúng là mình, không nhưng là mình. Liên chiến ký cùng đạo pháp chỉ sợ đều là giống nhau. Tiểu gia cũng không tin, ngươi còn có lôi ngục. Cho tiểu gia trấn áp. Phong Dật trong nháy mắt liền tế ra lôi ngục, thế nhưng là để Phong Dật kinh hãi là đối phương cũng tế ra lôi ngục, mà lại lôi ngục giống nhau như đúc, đồng dạng khí tức, đồng dạng lôi đình lấp lóe trong nháy mắt. Hai cái lôi ngục liền đụng vào nhau, cái kia cuồng bạo lôi hồ không ngừng tứ ngược lấy, càng là tại to lớn va chạm phía dưới, cái không gian này đều tại lay động. Thiên huyến trảm nhật pháp. Thiên huyến trảm nhật pháp. Hai thanh to lớn thiên lưới đao đồng dạng xuất hiện ở trong hư không, đồng dạng hướng phía đối phương chém tới, giờ khắc này, Phong Dật thật bó tay rồi, chẳng những là chiến kỹ, đạo pháp, pháp bảo. Liền ngay cả lực lượng của hai người đều là giống nhau như đúc, không kém chút nào. Trời xanh ấm. Phong Dật thi triển ra mình tu vi thấp thời chiến kỹ, đồng thời cái này chiến kỹ Phong Dật đã hồi lâu không có thi triển, thế nhưng là đối thủ đồng dạng thi triển ra cái này chiến kỹ, để Phong Dật rất là im lặng. Bỗng nhiên, Phong Dật ngừng lại, mà đối phương thế mà cũng ngừng lại, giờ phút này Phong Dật ý thức được. Một trận chiến này cũng không đơn giản, bởi vì đối thủ là mình, mà mình hết thảy, đối phương đều sẽ giết. Đây là đối phương gầm lên giận dữ, bàn tay như đao, chém về phía Phong Dật. Phong Dật vốn cho là, có thể là mình sử dụng cái chiêu số gì, đối phương liền sẽ sử dụng cái chiêu số gì, nhưng là bây giờ Phong Dật mới biết đối phương cũng là có được tư tưởng. Tiểu gia cũng không tin cái này ngươi cũng sẽ. Bỗng nhiên. Phong Dật thân cao mấy ngàn vạn trượng, thân thể khổng lồ kia chính là bàn cổ nhất tộc dấu nhị huyết mạch chi lực, thế nhưng là đối phương cũng trong nháy mắt thân cao mấy ngàn vạn trượng, cùng Phong Dật không kém chút nào. Một tiếng thanh thúy kêu to truyền đến, Phong Dật hóa thân kim sĩ đại bàng, thế nhưng là đối phương cũng hóa thân kim sĩ đại bàng, giờ phút này, vô luận Phong Dật là hóa thân dấu nhị huyết mạch, vẫn là kim sĩ đại bàng. Lại hoặc là tôn cá, đối phương đều một vừa thi triển ra, để Phong Dật không có chỗ xuống tay, dù sao khó khăn nhất chiến thắng người chính là mình. Có. Ngay tại Phong Dật đã mất đi biện pháp thời điểm, Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, khóe miệng lộ ra mỉm cười, mà đối phương lại nhíu mày, tựa như không biết Phong Dật đang suy nghĩ gì. Ngươi chẳng lẽ ngay cả hỏa trùng cũng có sao? Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Lập tức tế ra trong thân thể dung hợp mấy ngàn hỏa chủng, sau một khắc, hỏa chủng bao khỏa nắm đấm liền đánh phía đối phương. Trên mặt của đối phương rõ hiển lộ ra vẻ kinh ngạc, đang lúc Phong Dật trong lòng ngạc nhiên thời điểm, đối phương oanh tới một quyền kia, lại làm cho Phong Dật ngạc nhiên tâm trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Đối phương một quyền này phía trên thế mà cũng ẩn chứa hỏa chủng, mà lại uy lực cùng mình giống nhau. Không đúng. Việc này tuyệt đối không phải mình nghĩ đơn giản như vậy, cái này phần thiên đại đế không phải tu sĩ bình thường, há sẽ đơn giản như vậy thiết trí một cái không cách nào chiến thắng đối thủ, nhất định có cái gì mình còn chưa phát hiện. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức lui ra phía sau, đây là đối thủ lại vọt lên, không ngừng đối với Phong Dật công kích tới, đang Phong Dật lần nữa phản kích thời điểm, đối phương cũng là sử dụng chiêu thức giống nhau. Như thế ba phen, Phong Dật trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, chỉ nghe Phong Dật kinh hô một tiếng. Phúc tiểu gia rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Ao u u, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 876. Phần thiên tịch diệt hỏa. 11. Ba chân kim ô. Trải qua mấy chục lần thăm dò về sau, Phong Dật trong lòng rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra, tư tưởng đối diện đối thủ này có thể hoàn mỹ thăm dò mình muốn chết, có thể nói cái kia mặt trong gương chiếu rọi cũng không phải là thân thể của mình, mà là tư tưởng của mình. Giờ khắc này, Phong Dật lập tức bài trừ tạp niệm, trong ấp tiến nhập một cái không minh trạng thái, đột nhiên, Phong Dật trong ấp tung ra một cái phá thiên quyền chiến kỹ, đi theo nắm chặt nắm đấm, đối phương đồng dạng thi triển ra phá thiên quyền. Nhưng tại giây phút này, đầy trong đầu đều là phá thiên quyền Phong Dật, lại hai tay biến đổi, thế mà thi triển ra thiên huyễn trảm nhật pháp đến, mà đối phương thi triển vẫn là phá thiên quyền. To lớn thiên lưới đao từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền chém qua thân thể của đối phương, đem đối phương chém thành hai nửa, Phong Dật tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đi tới đối thủ trước mặt, hai trường xuống dưới, đối thủ trực tiếp bị hóa thành tro tàn, sau một khắc. Phong Dật xuất hiện ở một chỗ, mà lúc này, nơi này đã có ba người chờ ở chỗ này, ba người này chính là ba tên trảm ta cảnh đại năng. Bất quá, Phong Dật xuất hiện, lại làm cho ba người thần sắc sườn sốt một chút, không biết vì cái gì Phong Dật yếu như vậy tiểu nhân thực lực sẽ sớm xuất hiện, bất quá ba người tưởng tượng liền hiểu được, một trận chiến này dựa vào là ngộ tính. Chúc mừng Phong Dật đan thần đi tới cửa này. Hy vọng cửa ải tiếp theo yêu nguyên có thể nhìn thấy Phong Dật đan thần thân ảnh. Quy Thiên Nô vẻ mặt tươi cười nói rằng, rõ ràng chính là tại lấy lòng Phong Dật, bởi vì lúc trước phần thiên đại đế nói, phàm là qua cửa này, liền xem như bị giết chết, cũng không sẽ thật chết đi, cũng nói đúng là, Phong Dật coi như không chiếm được phần thiên đại đế truyền thừa, cũng sẽ được đưa về thiên chi nhiều. Quy Thiên Nô sao có thể không kéo tốt quan hệ. Đây là phần thiên đại đế cái kia một tia thần hồn mở miệng nói. Còn có năm hơi thời gian, lại không có người đi ra, liền bốn người các ngươi người tranh đoạt. 5, 4, 3, 2, 1. Chờ chút, còn có ta. Phần thiên đại đế một cương vừa xuống đất, một bóng người xuất hiện ở Phong Dật bên người, chính là đầu đầy mồ hôi Tham Lang. Còn tốt, thời gian vừa vặn. Mẹ nó, nhờ có lão tử đầu óc được rồi dùng, bằng không nhất định phải chết. Tham Lang một vòng mồ hôi trán nói rằng, đi theo nhìn một chút phần thiên đại đế cái bóng mờ kia, nhìn thấy đối phương cũng không có đuổi mình rời đi, lúc này mới yên tâm lại. Lúc này, phần thiên đại đế thâm sử một tay, hướng phía hư không như vậy một nắm, nhất thời hư không bên trong xuất hiện 2-3 vạn hỏa trùng. Cái này 2-3 vạn hỏa trùng dựa theo xuất hiện thứ tự trước sau, dựa theo tỷ lệ nhất định phân phối cho Phong Dật năm người, Phong Dật trong nháy mắt nhiều mấy ngàn hỏa trùng, kém chút không có bắt hắn cho thiêu chết. Các ngươi năm người đều có cơ hội tìm được bản tôn truyền thừa, chỉ bất quá muốn có được bản tôn truyền thừa, các ngươi còn cần câu thông phần thiên tịch diệt hỏa mới có thể tiếp xuống. Các ngươi có 3 ngày thời kỳ dưỡng bệnh, 3 ngày sau đó, bản tôn sẽ từng cách đưa các ngươi tiến vào phần thiên tịch diệt hỏa chỗ, chỉ có 3 canh giờ, chỉ cần đạt được phần thiên tịch diệt hỏa tán thành, liền có thể đạt được bản tôn truyền thừa. Phần thiên đại đế nói xong, vung tay lên trực tiếp đem Phong Dật năm người truyền tống rời đi. Đang Phong Dật năm người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Thái Dương bên trong. Phong Dật năm người phân ngồi năm cái phương vị, mỗi cái trên thân thể người đều bao phủ một tầng lực lượng khổng lồ, để Thái Dương không cách nào thiêu đốt đến thân thể của bọn hắn. Giác! Một tiếng khó nghe kêu to truyền vào năm người lỗ tai, năm người ngẩng đầu nhìn lên, tại đầu kia tương đương, thế mà bay lượn lấy một con kim sắc ô nha, trên thân tán phát ra đạo đạo kim mang. Cái này ô nha có ba con chân, nhìn thấy cái này ba con chân, năm người rung động trong lòng, bởi vì cái này ô nha chính là ba chân kim ô. Ba chân kim ô tục xưng Thái Dương chim, trong truyền thuyết, Thái Dương chính là ba chân kim ô biến thành. Ba chân kim ô có được cực hạn lửa bản nguyên chi lực, đang thiêu đốt lửa bản nguyên chi lực phía sau trên thân sẽ thả phóng ra quang mang, đem trọn cái thiên địa đều chiếu sáng. Thái Dương hết sức phổ biến, thế nhưng là ba chân kim ô biến thành Thái Dương, đừng nói là phong giật, chính là ba vị trảm ta cảnh đại năng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại đỉnh đầu bọn họ trên trời cao, viên kia lửa nóng Thái Dương cũng không phải là ba chân kim ô, chỉ là một tia bản nguyên nhất lực lượng mà thôi, cũng có thể nói là đại năng sử dụng đại pháp lực biến thành, cho nên nhìn thấy cái này ba chân kim ô cho bọn hắn mang tới rung động thật không gì sánh kịp. Giờ khắc này, phong giật phát hiện, bao quát tham lang ở bên trong bốn người đều nhắm mắt lại, tựa như tại tính ngộ, thế nhưng là phong giật biết, bọn hắn là tại câu thông phần thiên tịch diệt hỏa, bởi vì chỉ có đạt được phần thiên tịch diệt hỏa tán thành, mới có thể có được phần thiên đại đế truyền thừa. Phong giật đồng dạng nhắm mắt lại, thần thức bắt đầu lan tràn, rất nhanh liền thấy bốn đạo cường đại thần thức. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là tham lang bốn người thần thức. Bỗng nhiên, một cỗ khổng lồ nhiệt lượng hướng về phía năm người thần thức mà đến, trong nháy mắt liền đem năm người thần thức hóa thành tro tàn. Giờ khắc này, bọn hắn bản thể thân thể cự chiến, trong nháy mắt liền mở mắt, trong miệng mặt khí thô tựa như hết sức khó chịu. Phong giật lông mày nhíu chặt. Vừa rồi lần này trực tiếp để thần trí của mình lực lượng tan rã một nửa, dương mắt xem xét bốn người, có vẻ như thủ thương đều không nhẹ. Phong giật thần thức cường đại không thể nghi ngờ, đừng nhìn phong giật hiện tại chỉ là dung đạo cảnh đại viên mãn, thế nhưng là thần thức so với thật một cảnh sơ kỳ tu sĩ còn cường đại hơn. Đang khôi phục sau một thời gian ngắn, phong giật cũng không có nhô ra thần thức, mà là ngước mắt nhìn tham lang bốn người. Phát hiện bốn người này yêu nguyên nhô ra thần thức, bắt đầu tìm kiếm cái kia cái gọi là phần thiên tịch diệt hỏa, phong giật trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Thần thức đều có thể bị hóa tan, cái kia chân thân nếu là ra ngoài, sẽ không bị hóa tan đâu. Cái này một cái to gan ý nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có phong giật có thể nghĩ đến. Tham lang bốn người chỉ sợ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đang tham lang bốn người thần thức lần nữa bị hóa tan về sau, phong giật rốt cuộc làm ra quyết định, vừa thần thức bị hóa tan, vậy chỉ có thể chân thân đi đến. Phong giật giờ phút này nuốt vào mấy viên đan dược, khí tức trên thân không ngừng tăng vọt, đi theo phong giật cũng cảm giác thân thể của mình truyền đến một tiếng nổ vang, thật một cảnh gông cùm xiềng xích trực tiếp bị phong giật cưỡng ép đột phá, tăng lên tới thật một cảnh, phong giật thể nội lập tức bộc phát ra một cỗ mênh mông lực lượng, cỗ lực lượng này để phong giật run rẩy không ngừng lấy. Cái này chính là thật một cảnh sao? Cảm giác so sánh dung đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ cường đại gấp 5 lần, như thế tính ra, mình thi triển lực lượng hẳn là có thể bộc phát 150 lần đến 200 lần ở giữa, nếu như tại dung hợp thân ngoại hóa thân chém giết thật một cảnh đại viên mãn tu sĩ, không còn lời nói dưới, về phần trảm ta cảnh tu sĩ, phong giật tạm thời còn không cách nào xác định. Phong giật tiếp tục thôn phệ thần đan, đem tu vi tăng lên tới thật một cảnh hậu kỳ, lúc này mới bắt đầu yên lặng trong cơ thể mình lực lượng khổng lồ. Thời gian dần trôi qua, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt chính là hai canh giờ dưới. Tại cái này hai canh giờ dưới bên trong, phong giật đem lực lượng trong cơ thể không ngừng áp súc, cuối cùng tu vi hạ thấp thật một cảnh ra ngoài đỉnh phong, cái này mới ngừng lại được. Mà tham lang bốn người giờ phút này còn tại không ngừng nhô ra thần thức, đi qua hai canh giờ dưới cố gắng, lý tứ thần thức chỗ phạm vi bao phủ phổ biến nhất, lớn nhất, tại mọi người nhìn lại, cũng chỉ có lý tứ có thể có được phần thiên đại đế truyền thừa. Được ngay lúc này, tham lang một tiếng kinh hô. Phong huynh, ngươi không muốn sống nữa. Tham Lang kinh hô, lập tức đưa tới ba vị trảm ta cảnh tu sĩ chú ý, chỉ gặp ba người mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Giật thế mà đứng người lên, tựa như dưới chân có một loại nấc thang, chính từng bước hướng phía hư không bên trên đi đến. Phong Giật đan thần, mau trở lại, dạng này chính là một cái chết. Quỳ Thiên Nô cũng tương tự hô một tiếng. Thế nhưng là Phong Giật căn bản đối với hai người hờ hững tiếp tục hướng phía hư không đạp bộ mà đi, bất tài khoảng khắc, Phong Giật thân thể liền đi tới số km không trung, mà giờ khắc này Phong Giật trên thân đã không có che kín thân thể chi vật, tất cả đều bị cái kia cực nóng lực lượng cho thiêu thành cho tàn. Lại là số km, đang Phong Giật tới gần không trung gần mấy ngàn trượng thời điểm. Phong Giật chỉ còn lại có một cái đầu lâu ở nơi đó thiêu đốt lên, thế nhưng là Phong Giật thân thể nhưng trong nháy mắt khôi phục, đồng thời khí tức trở nên càng thêm cường đại, lại đã đạt tới thật một cảnh đại viên mãn. Phong Giật khí tức trên thân bộc phát ra, thế nhưng là tại cái kia ba chân kim ô trong mắt, Phong Giật là cỡ nào nhỏ bé, mà lại Phong Giật lại dám chân thân hướng phía trên không trèo riêng, đây quả thực chính là tại xem thường ba chân kim ô. Giác. Ba chân kim ô phát ra một tiếng khó nghe kêu to, đi theo một đoàn hỏa diễm thẳng đến Phong Giật mà đi. Phong Giật kinh hãi, muốn tránh né, đã muộn, đoàn kia hỏa diễm trực tiếp đem Phong Giật đốt thành cặn bã. Ai? Quỳ Thiên Nô thở dài một tiếng, không ngừng lắc đầu, bất quá sau một khắc, Phong Giật thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Quỳ Thiên Nô bốn người trước mặt. Phong Giật đan thần, ngươi không chết. Quy Thiên Nô kích động hô, đây là Quy Thiên Nô chờ người mới kịp phản ứng, trước đó Phần Thiên Đại Đế nói, chỉ cần xông qua một cửa ải kia, cho dù chết, cũng không có quan hệ, nguyên lai là chuyện như vậy. Quy Thiên Nô chờ người ngo ngoe muốn động kích động, thần trí của bọn hắn căn bản là không có cách nhảy lên tới không trung, thế nhưng là Phong Giật vừa rồi chân thân trọn vẹn kéo lên mấy ngàn trượng, đạt đến vạn mét không trung, vậy mình cũng hẳn là có thể kéo lên mới là... Mà lại làm không tốt, muốn có được Phần Thiên Tịch Diệt Hỏa tán thành còn thật cần chân thân tiến về mới có thể. Trong nháy mắt Kim Linh thân ảnh cái thứ nhất xông tới theo sát lấy chính là Lý Tứ cùng Quy Thiên Nô, đang Tham Lang cũng muốn xông đi lên thời điểm, Phong Giật lập tức hướng về phía Tham Lang lắc đầu nói. Không nên uổng phí công phu, muốn chân thân đi lên chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, đương nhiên, ngươi nhất định phải bên trên, ta cũng không ngăn cản ngươi. Tham Lang nhìn Phong Giật một cái nói. Phong huynh, tại hạ không nhất định có thể có được Phần Thiên Đại Đế truyền thừa, bất quá tại hạ muốn cảm thụ một chút Phần Thiên Đại Đế uy năng. Tiếng nói rơi xuống đất, Tham Lang theo sát phía sau. Xông lên hư không thẳng đến ở trên bầu trời ba chân kim ô mà đi, có thể là ba chân kim ô bị người khiêu khích, hết sức bất mãn, lại là hú lên quái dị, bành bành bành bành, liên tiếp bốn đám hỏa diễm thẳng đến Kim Linh bốn người mà đi. Kim Linh bốn người lập tức thi triển toàn bộ tu vi, xông về hỏa diễm, thế nhưng là vô luận bọn hắn là trảm ta cảnh đệ tam trảm, vẫn là trảm ta cảnh thứ tư trảm, đều không ngoại lệ, bị ba chân kim ô hóa thành cho tàn, trong nháy mắt, bốn người thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Phong Giật trước mặt. Ao ô, giao thông, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 877. Phần Thiên Tịch Diệt Hỏa. 12. Thần Hỏa Nhận Chủ. Kim Linh bốn người thở hồng hộc, yêu nguyên kinh hồn chưa biết, tựa như vừa rồi ba chân kim công kích đem bốn người thiêu thành cho tàn, để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Đây quả thực chính là một cách không thể hoàn thành nhiệm vụ, còn có không đến 2 phút đồng hồ. Kim Linh lông mày nhẹ trao lại nói rằng, mà lại ta phát hiện, vừa rồi tử vong một lần về sau, nếu như lại chết, chỉ sợ cũng thật muốn rời khỏi Phần Thiên Đại Đế truyền thừa tranh đoạt. Kỳ thật, Phong Giật đã sớm có loại cảm giác này, này mới khiến Tham Lang không cần đi nếm thử, thế nhưng là Tham Lang quả thực là muốn đi, Phong Giật cũng không có cách nào. Giờ phút này Tham Lang nhìn Phong Giật một chút, trên mặt đều là nụ cười khổ sở. Không phải là làm không được nhiệm vụ, nếu không chúng ta sẽ không bị đưa tới nơi này, vừa đưa đến nơi này, vậy liền biểu thị, nhiệm vụ này cam đoan sẽ có người hoàn thành. Lý Tứ cau mày nói, thế nhưng là giờ phút này ai cũng không nguyện ý lần nữa nếm thử, thế nhưng là ai cũng không nguyện ý để người khác trước nếm thử, bởi vì rất có thể tại cuối cùng này 2 phút đồng hồ bên trong thần hỏa liền sẽ nhận chủ. Giờ phút này Phong giật ngẩng đầu nhìn về phía ba chân kim ô, cau mày đầu óc không ngừng vận chuyển, thần thức không cách nào câu thông, chân thân không cách nào câu thông, vậy bây giờ duy nhất có thể dựa vào chính là phần thiên tịch diệt hỏa hỏa chủng. Phong giật nghĩ đến, ba vị trảm ta cảnh đại năng đương nhiên cũng nghĩ đến, bằng không bọn hắn làm sao có thể đạt tới trảm ta cảnh. Ngay tại Phong giật dự định tế ra hỏa chủng thời điểm, chỉ gặp ba vị trảm ta cảnh đại năng trong nháy mắt xông về không trung, trên thân mấy vạn hỏa chủng vần quanh tựa như tạo thành một cái bình chướng. Ba chân kim ô giờ phút này hai mắt nổ bắn ra một đạo hỏa diễm trực tiếp gắn vào ba trên thân thể người, thế nhưng là ba người cũng không có chút nào tổn thương. Tham Lang xem xét trên mặt lập tức lộ ra háo sắc, không nói hai lời trực tiếp xông tới. Không muốn. Phong giật kinh hô đáng tiếc đã chậm, đang Tham Lang nghe được Phong giật kinh hô thời điểm trong lòng đã hối hận. Vốn định quay đầu, thế nhưng là vừa đến ánh lửa đồng dạng từ ba chân kim ô trong mắt bắn ra, quấn ở Tham Lang trên thân. Chỉ gặp bị ba chân kim ô trong mắt bắn ra ánh lửa chiếu xạ bốn người, trên người hỏa trùng không ngừng biến mất, bị ba chân kim ô thôn phệ. Bất tài khoảng khắc, bốn người trên thân hỏa trùng toàn bộ bị ba chân kim ô thôn phệ, mà bốn người cũng lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Quả nhiên, đang bốn người trên thân hỏa chủng toàn bộ biến mất thời điểm, ba chân kim ô trên thân nổ bắn ra bốn đám hỏa diễm trực tiếp đem bốn người diệt sát. Bất quá lần này, bốn người tại không có trùng sinh tại Phong giật trước mặt, rõ ràng là triệt để chết đi. Thiên chi nhiều thiên quy tộc tổng đàn gầm lên giận dữ truyền đến, chính là vậy lưu hạ một đạo thần hồn quy thiên ngô. Giờ phút này hắn đã biết, mình cùng phần thiên đại đế truyền thừa vô duyên. Đồng dạng, tại thiên chi nhiều nào đó một chỗ, kim linh đồng dạng phát ra một tiếng bất mãn thét dài đáng tiếc, liền xem như bất mãn, cũng không có chút nào biện pháp. Trường sinh giới, Lý gia, Lý Tứ là một vị duy nhất trảm ta cảnh tu sĩ, tại cái kia Lý gia thâm sử, Lý Tứ thần hồn mở mắt, ánh mắt lộ ra thần sắc thất vọng, ở tại bên người đã chuẩn bị xong khôi phục chân thân vật liệu. Nguyên Thủy Tông Tham Lang động phủ, đang Tham Lang khôi phục chân thân đi ra động phủ thời điểm trên mặt lộ ra một tia xuống dốc thần sắc, nhưng là cảm nhận được may mắn, rất có thể đạt được truyền thừa người thật sự là Phong Dật. Thời khắc này Phong Dật nhìn qua đầu kia tương đương ba chân kim ô, trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, nếu như nói phần thiên đại đế đây là thiết trí một cách bẫy, ý đồ là thu hồi hỏa chủng, cái kia phần thiên đại đế tuyệt đối không sẽ lớn phí trắc trở, tại bọn hắn bị truyền để ở đây thời điểm, phần thiên đại đế liền có thể xuất thủ diệt bọn hắn, cho nên, phần thiên đại đế khả năng thật là đang tìm kiếm truyền thừa người. Ngay tại suy nghĩ thời điểm, Phong giật xuất hiện trước mặt một bóng người, chính là phần thiên đại đế một tia thần hồn, chỉ gặp phần thiên đại đế không nói gì, chỉ là trên mặt nụ cười nhìn qua Phong giật, để Phong giật cảm nhận được một tia nghi hoặc. Nguyên lai là dạng này. Đột nhiên, Phong giật suy nghĩ minh bạch hết thảy, hoàn toàn chính xác. Phần thiên đại đế là đang tìm kiếm truyền nhân, đồng dạng cũng là tại để phần thiên tịch diệt hỏa lần nữa khôi phục đại viên mãn, có thể là bởi vì nguyên nhân nào đó, để phần thiên đại đế không thể không đem phần thiên tịch diệt hỏa bản nguyên lực lượng phân tán ra ngoài, từ đó có thể chỉ dẫn truyền nhân đến chỗ này, cũng có thể để phần thiên tịch diệt hỏa lần nữa khôi phục. Thật sâu tính toán đáng tiếc, ngươi gặp ta. Giờ khắc này, Phong giật trực tiếp triệu hoán ra mấy ngàn hỏa chủng tại thân thể bên ngoài còn quấn, đi theo hai chân đạp một cái, phóng lên tận trời, bất tài khoảng khắc liền bị ba chân kim ô trong mắt nổ bắn ra ánh lửa bao phủ, thân thể bên ngoài hỏa chủng toàn bộ bị ba chân kim ô hấp thu. Ngay tại ba chân kim ô trên thân toát ra một đoàn hỏa diễm, muốn đem Phong giật đốt cháy thành tro bụi thời điểm, đột nhiên ba chân kim ô phát ra một tiếng phẫn nộ quái khiếu, đi theo liền thấy ba chân kim ô hóa thành một viên cực nóng nhỏ thái dương, xông về Phong giật, không ngừng tại Phong giật bên người còn quấn tựa như đang tìm kiếm cái gì. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, có phải hay không cảm thấy khuyết ít một chút? Giáp! Ba chân kim ô một tiếng quái khiếu, lần nữa hóa thành bản thể, hai mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Phong Dật. Phong Dật trên mặt tiếu dung, không sợ hãi chút nào, tựa như ba chân kim ô chính là sủng vật của mình, sẽ không tổn thương mình, chỉ nghe Phong Dật tiếp tục nói rằng. Cũng không dùng nói nhảm, nhận ta làm chủ, ta để ngươi đại viên mãn, phụ trách ngươi coi như giết ta, chỉ sợ ngươi cũng vô pháp đại viên mãn. Giờ khắc này, một đạo cùng Phong Dật giống nhau như đúc hình người xuất hiện ở phía dưới, đạo nhân ảnh kia chính là Phong Dật thân ngoại hóa thân, ở tại bên người, đang có ba đóa hỏa chủng tại còn quấn, ngay tại Phong Dật phóng tới ba chân kim ô thời điểm, đã lưu lại hỗn độn châu đồng thời tách ra ba đóa hỏa chủng. Rất rõ ràng, cái này ba chân kim ô là có trí khôn, nếu như muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhất định phải hấp thu tất cả hỏa chủng. Mà Phong Dật chính là nhìn ra một điểm, lúc này mới làm ra quyết định như vậy, chuẩn bị hố một thanh ba chân kim ô, đây cũng là một ván cược. Bất tài khoảng khắc, ba chân kim ô thế mà hóa thành một bóng người, đạo thân ảnh này cùng phần thiên đại đế có mấy phần giống nhau, chỉ gặp nó mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát. Tiểu tử, ngươi cũng quá vô sỉ đi, nào có làm như vậy, lão tử ta sống vô số năm, người vô sỉ đã thấy nhiều, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi người vô sỉ như vậy. Ba chân kim ô hóa thành hình người, một bên gầm lên, một bên đưa tay không ngừng tại Phong Dật trên thân điểm, mỗi điểm một lần, Phong Dật thân thể bị điểm địa phương đều sẽ hóa thành tro tàn, ba chân kim ô nói xong, Phong Dật cũng chỉ còn lại có một cách đầu. Vị huynh đệ kia, hướng phía tại hạ đầu lại đâm mấy lần, tại hạ liền có thể thân tử đạo tiêu, tới đi cho tại kế tiếp thống khoái. Phong Dật giờ phút này lợn chết không sợ bỏng nước sôi, một bộ mặt cho quân thái hái, mặt cho quân trà đạp dáng vẻ, tựa như mười phần hưởng thụ. Hống hống hống. Tiểu tử, ngươi có phải thật vậy hay không, cho rằng ông đây mặc kệ giết ngươi, nhiều lắm là lão tử tiếp tục chờ đợi ở đây. Ba chân kim ô hóa thành hình người không ngừng giống giận, ngón tay càng là không ngừng đâm Phong Dật đầu lâu, bất tài khoảng khắc, Phong Dật đầu lâu liền bị ba chân kim ô đâm còn lại một phần mười lớn nhỏ, thế nhưng là ba chân kim ô ngón tay không tiếp tục điểm xuống đi, bởi vì hắn phục cái này Phong Dật, vì đạt được mình thế mà ngay cả mệnh cũng không cần. Một bản nguyên chi lực tại Phong Dật còn lại đầu lâu phía trên xuất hiện. Không ngừng tu bổ cái này Phong Dật đầu lâu, chẳng những là một bản nguyên chi lực, chính là nước, thổ, kim ba loại bản nguyên chi lực cũng xuất hiện tại Phong Dật đầu lâu phía trên, hiệp trợ một bản nguyên chi lực tu bổ Phong Dật đầu lâu. Ba chân kim ô trong mắt rõ ràng hiển lộ xuất vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Phong Dật thế mà có được bốn loại nguyên thủy nhất bản nguyên chi lực. Nếu như khi lấy được mình, cái kia nói đúng là Phong Dật đem sẽ gom góp lực ngũ hành, có lực ngũ hành, Phong Dật tương lai tiền đồ chỉ sợ không cách nào đánh giá, mặc dù Phong Dật thời khắc này bốn loại bản nguyên chi lực còn mười phần nhỏ yếu, mười phần tuổi trẻ, thế nhưng là Phong Dật đã có được trở thành người mạnh nhất vốn liếng, giờ khắc này ba chân kim động tâm dung. Ước chừng qua số thời gian 10 ngày, Phong Dật đầu lâu lúc này mới khôi phục lại. Mà Phong Dật cũng tế ra mấy khỏa thất bảo thần đan, đem thân thể khôi phục, đồng dạng, Phong Dật trên mặt tiếu dung nhìn chằm chằm ba chân kim ô biến thành nam tử nói. Nhận ta làm chủ, ta để ngươi đại viên mãn. Tốt, lão tử nhận ngươi làm chủ nhân, bất quá, ngươi cũng phải có thể khống chế lão tử lực lượng, hiện tại lão tử liền phải nhìn xem, ngươi lớn bao nhiêu lực lượng có thể khống chế lão tử. Ba chân kim ô tiếng nói rơi xuống đất, trong nháy mắt liền vọt tới Phong Dật thể nội, Phong Dật kinh hãi, vung tay lên một cái, thân ngoại hóa thân xuất hiện cùng bản thể dung hợp lại cùng nhau, đi theo liền thấy Phong Dật không ngừng tế ra thất bảo thần đan, đang thân thể bị ba chân kim ô đốt cháy đến chỗ cổ, lập tức nuốt vào mấy viên, trong nháy mắt khôi phục. Như thế ba phen. Phong Dật thân thể kiên trì thời gian càng ngày càng dài, từ lúc mới bắt đầu một hơi thời gian đến hiện nay mấy ngày, mà trong khoảng thời gian này, ước chừng qua mấy ngàn năm. Giờ phút này, Phong Dật thể nội, ba đạo hỏa chủng yêu nguyên bị phong ấm lấy, mà ba chân kim ô biến thành một đoàn hỏa diễm như cũ tại đốt cháy Phong Dật thân thể, đang thời gian trôi qua vài vạn năm, Phong Dật đã hoàn toàn có thể chịu đựng lấy ba chân kim ô biến thành hỏa diễm đốt cháy lúc này mới đem tốt nhất ba đạo hỏa chủng giao cho ba chân kim ô. Bỗng nhiên, ba chân kim ô biến thành hỏa diễm, uy lực trọn vẹn cường đại mấy chục lần, nguyên bản Phong Dật có thể tùy ý kiên trì bao lâu liền bao lâu, thân thể lần nữa sụp đổ, cứ như vậy. Phong Dật ở chỗ này trọn vẹn chờ đợi mấy chục vạn năm, ba chân kim ô lúc này mới hoàn toàn bị Phong Dật hấp thu nắm giữ. Mấy chục vạn năm về sau, Phong Dật mở mắt, trong mắt lập tức nổ bắn ra một đạo hỏa diễm, bất quá trong nháy mắt đạo này hỏa diễm liền biến mất không thấy gì nữa, mà Phong Dật trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Giờ khắc này phần thiên tịch diệt hỏa rốt cuộc trở thành Phong Dật đặc biệt chi vật. Hiện tại kém duy nhất chính là phần thiên đại đế luyện thể thuật. Giờ khắc này, phần thiên đại đế thân ảnh xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, chỉ gặp phần thiên đại đế vung tay lên, hai người liền xuất hiện ở một cái không gian bên trong. Ở chỗ này, Phong Dật nhìn thấy vô số bảo vật, không nói những cái khác, một loại kỳ dị tinh thạch liền tựa như một tòa núi lớn. Đây đều là tiểu gia. Ao ô ô, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 878. Bất tử bất diệt. 6 chương. Nhìn thấy đầy giấy bừa bộn khắp nơi trên đất bảo vật, Phong Dật hạnh phúc đơn giản muốn đã hôn mê. Ngay tại Phong Dật nhào về phía cái kia một đống kỳ dị tinh thạch lúc, một cái đại thủ trực tiếp đem Phong Dật cho xách lên. Tiểu tử, ngươi nghĩ quá đơn giản đi, bản tôn vì tích lũy những tài phú này, đây chính là đã trải qua vô số năm, mới có những bảo vật này, ngươi muốn cầm đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Phong Dật mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm phần thiên đại đế, xảo hứa lúc này mới hỏi. Ngươi còn sống? Thế thì không có, chết không thể chết lại. Vậy ngươi còn giữ những này vật ngoài thân làm gì, không bằng cho tiểu gia có lẽ còn sẽ cho ngươi kiến tạo một tòa xa hoa lăng mộ. Đây đều là ta chôn cùng chi vật, ngươi muốn đi làm gì, đừng nói nhảm, hiện tại nói cho ngươi, bản tôn truyền thừa ở nơi nào. Phong Dật nhẹ gật đầu, chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ chờ đợi phần thiên đại đế kể rõ truyền thừa chi địa, thế nhưng là phần thiên đại đế vừa mới buông tay. Phong Dật thân ảnh liền xuất hiện ở cái kia một đống kỳ dị tinh thạch bên cạnh, vung tay lên, cái này một đống kỳ dị tinh thạch biến mất không thấy gì nữa, tiện tay một chảo, một cái hộp ngọc đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết! Phần thiên đại đế giận mắng một tiếng, lập tức xuất hiện tại Phong Dật bên người cả giận nói. Hỗn đàn tiểu tử, ngươi sông lớn hàng. Sau một khắc, phần thiên đại đế vỗ Phong Dật đầu. Liền đem Phong Dật cho ném ra ngoài, xuất hiện lần nữa thời điểm, Phong Dật đã rơi vào thiên chi trong biển, chìm vào biển cả phía dưới. Hừ, phần thiên, ngươi thế mà biển thủ, nói cực phẩm huyền minh thần thạch đều đi nơi nào. Phần thiên đại đế thân thể run lên, một bộ dáng cung kính nói. Hồi bẩm chủ tử. Phần thiên vẫn luôn không hề rời đi nơi đây, thế nhưng là những này huyền minh thần thạch không biết vì sao, vô duyên vô cớ biến mất, lúc này mới liên hệ chủ tử, phần thiên thề thật không phải là phần thiên biển thủ. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám đi trong hàn đàm diện bích, hơi chút trừng phạt, liền mười kỷ nguyên. Phần thiên đại đế sắc mặt một khổ, trong lòng không ngừng chửi mắng Phong Dật, thế nhưng là không có biện pháp, mình ở chỗ này thật sự là quá yếu ớt, bất tài khoảng khắc. Phần thiên đại đế đi tới một tòa bên đầm nước bên trên chính là cái gọi là hàn đàm, phần thiên nhảy lên mà vào, trực tiếp nhảy vào, có thể nhìn thấy, phần thiên đại đế vừa mới nhảy vào hàn đàm trên thân thể liền kết một tầng hàn băng. Bất quá phần thiên đại đế cũng là âm thầm may mắn, còn tốt chủ tử không biết còn có một cái đồ vật không thấy, nếu là biết đoán chừng mình liền phải rút gân lột ra thủ cái kia vạn xà thí thần nỗi khổ, đương nhiên. Phần thiên đại đế cũng là vì tiếp quản bảo khố quản lý huyên để cảm nhận được bi ai. Phong Dật rời đi về sau phát sinh hết thảy, không có chút nào biết, tại Phong Dật nhận biết bên trong, phần thiên đại đế cũng đã chết đi, chỉ bất quá phần thiên đại đế rõ ràng chính là một cái keo kiệt dược, không bỏ được những bảo vật này mà thôi. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phong Dật lúc này mới tỉnh lại, bất quá giờ phút này Phong Dật đã bị nước biển cua toàn thân trắng bệch, liền tựa như nhảy sông tự vận người, liền ngay cả Tiểu Ngư cũng không nguyện ý đi vào Phong Dật cái kia phát ra hôi thối thân thể bên cạnh. Phong Dật lập tức lao ra đáy biển, vận chuyển công lực, khôi phục thương thế, lúc này mới từ hỗn độn châu bên trong xuất ra một viên bóp vỡ ngọc bội, trong nháy mắt, Phong Dật liền trở về động phủ của mình. Trong động phủ, Phong Dật bắt đầu nội thị thân thể của mình, bởi vì Phong Dật nhớ kỹ, tại phần Thiên Đại Đế đem mình ném trở về thời điểm, tại ở trong đầu của mình đập một vật, Phong Dật hiện tại chính là muốn nhìn xem vật như vậy là cái gì. Nội thị qua đi, Phong Dật phát hiện dạng này vật phẩm tựa như là một cái nạp giới, cái này mai nạp giới lơ lửng tại trong thức hải của chính mình, lóe ra từng đạo ánh lửa. Phong Dật hóa xuất thân hình, đưa tay nắm qua cái này mai lóe ra ánh lửa nạp giới, thần thức ở bên trong quét qua, lông mày không khỏi nhíu lại. Cái này mai nạp giới nhìn như mười phần kỳ lạ, kỳ thật chính là hết sức phổ thông mà thôi. Tại trong nạp giới, hết thảy liền cất giữ hai loại vật phẩm, mà hai thứ này vật phẩm thế mà đều như thế, chỉ là hai cái ngọc giản mà thôi. Phong Dật xem xét một viên ngọc giản, một đoạn khẩu quyết lập tức hiện ra tại trước mặt. Tư hóa khí tinh cũng có đừng không cười ngươi không đổ, một ngụm phân ba nuốt, khí tùy tâm nhiều, nắm cố tính tư thần, khí tùy tâm nhiều tận này một hơi, hóa hư nhập tục, dù sao đi nữa gõ ngọc trầm đoạn tuyệt nhân mạng môn, gõ răng 36, phong phủ thông thiên, phía sau ma tinh môn. Bất tử bất diệt thể. Đoạn này khẩu quyết chính là bất tử bất diệt thể khẩu quyết, chính là một loại luyện thể thuật, chính là Phong Dật trước mắt cần thế nhưng là Phong Dật lại nhíu mày, bất tử bất diệt thể, nghe rất nơ, gơ, u, v, quy, quy, u, s, dáng vẻ thế nhưng là phần Thiên Đại Đế không là chết. Chẳng lẽ phần Thiên Đại Đế tu luyện bất tử bất diệt thể là giả không thành? Phong Dật mười phần hoài nghi cái miệng này quyết chân thực tính. Nhất là nghĩ đến phần Thiên Đại Đế đã chết, càng là có chút khinh thường. Về phần mặt khác một viên ngọc giản bên trong ghi lại là một bộ công pháp, chính là phối hợp bất tử bất diệt thể thi triển chiến kỹ, danh tự ngược lại là hết sức vang dội, gọi là phần Thiên Tịch Diệt Trưởng, hẳn là căn cứ phần Thiên Tịch Diệt Hỏa có được. Bất quá, Phong Dật cũng không có cái khác luyện thể thuật. Chỉ có thể tạm thời tu luyện cái này bất tử bất diệt thể thế nhưng là đang Phong Dật tại phòng đoán cái này bất tử bất diệt thể thời điểm trên mặt rõ hiển lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nói như thế nào đây, cái này bất tử bất diệt thể thế mà chính là chiêm tinh tước bất diệt thể bản đầy đủ. Nếu như nói chiêm tinh tước bất diệt thể chỉ là một tầng, vậy cái này bất tử bất diệt thể tuyệt đối là tầng 18 luyện thể thuật, cũng nói đúng là mình còn có tầng 17 cần tu luyện. Mà lại dựa theo Phong Dật phỏng đoán, nếu quả như thật đem bất tử bất diệt thể tu luyện thành công lời nói, chỉ sợ tu vi thật sẽ đạt tới phần Thiên Đại Đế loại trình độ kia. Vừa Phong Dật hiểu rõ bất tử bất diệt thể, cái kia Phong Dật liền sẽ không bỏ rơi, đem tầng thứ nhất hệ thống tu luyện một cái. Phong Dật bắt đầu nghiên cứu tầng thứ hai, nói là tầng thứ hai kỳ thật chiêm tinh tước bất diệt thể đã coi như là hoàn thành bất tử bất diệt thể một tầng nửa. Phong Dật cũng không khỏi không bội phục chiêm tinh tước, lại có thể bằng vào tầng thứ nhất, nghiên cứu ra tầng thứ hai một nửa bất diệt thể đến. Tu luyện bất tử bất diệt thể cần tại một cái đặc thù hoàn cảnh, mà cái này đặc thù hoàn cảnh nhất định phải có phần Thiên Tịch Diệt Hỏa mới có thể kiến tạo thành công, không chỉ như thế. Còn cần một cái có thể tiếp nhận phần Thiên Tịch Diệt Hỏa nung khô tiểu thế giới, vừa vặn, Phong Dật hỗn độn châu thích hợp phần Thiên Tịch Diệt Hỏa tồn tại, chỉ bất quá, Phong Dật vẫn muốn từ phần Thiên Tịch Diệt Hỏa nơi đó đạt được một tia lửa bản nguyên chi lực, thế nhưng là phần Thiên Tịch Diệt Hỏa tựa như phòng bị mình, mặc dù cùng mình dung hợp, lại không cách nào tách ra lửa bản nguyên chi lực. Nhỏ ô, không, lão ô, chúng ta thương lượng vừa vặn rất tốt. Có thể hay không tách ra một tia lửa bản nguyên chi lực cho ta, để cho ta hỗn độn châu tiến hóa trở thành chân chính hỗn độn châu. Yên tâm, ngươi muốn cái gì cứ việc nói, ta nhất định giúp ngươi làm được. Phong Dật bắt đầu câu dẫn ba chân kim ô, muốn cho ba chân kim ô tách ra một tia lửa bản nguyên chi lực tốt đến tiến hóa hỗn độn châu, Người chính là như vậy, tại không có đạt được thời điểm mặc dù thầm nghĩ, thế nhưng là cũng không có vội vã như vậy, thế nhưng là rõ ràng đạt được, lại không cho sử dụng, vậy liền sẽ mười phần vội vàng, nhất là loại kia ngứa cảm giác nhột, thật để cho người ta rất khó chịu. Phong giật giờ phút này chính là như vậy, hận không thể hiện tại liền nhìn xem hỗn độn châu tiến hóa về sau dáng vẻ. Tại sao muốn nghe ngươi, liền ngươi chút năng lực nhỏ nhoi ấy, có thể mang đến cho ta chỗ tốt gì? Tại phong giật tử phủ bên trong, cái kia một túm ngọn lửa không ngừng đung đưa bên cạnh chính là bị một tia hỗn độn lực lượng trói buộc chung một chỗ ấm ký phía trên tản mát ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Vậy ngươi cũng phải trước tiên nói một chút, ngươi muốn cái gì? Phong giật chậm rãi dẫn đạo ba chân kim ô, phong giật còn cũng không tin, ba chân kim ô không lên nói. Như vậy đi tìm cho ta một con mẹ, ta liền cho ngươi một tia lửa bản nguyên chi lực lại như thế nào? Phong giật sững sờ, căn bản cũng không có tới trước cái này ba chân kim ô thế mà còn là một cái sắc bên trong ruột đói. Mẹ có thể giúp ba chân kim ô tìm tới, thế nhưng là mẹ ba chân kim ô bên trên đi nơi nào tìm? Không phải là ba chân kim ô sao? Cũng không trở thành, nghe nói luôn hồi lưu ly hỏa, bản thể chính là một con mẹ thần điểu, ngươi đưa nàng tìm cho ta đến cũng được. Phốc! Phong giật kém chút liền phun ra, bất quá lại há miệng mắng to ba chân kim ô. Mẹ nó, đạt được ngươi thời điểm, lão tử thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu, còn muốn đi tìm thế gian xếp hàng thứ nhất luôn hồi lưu ly hỏa, cái kia lão tử không bằng tìm khối đậu hũ đụng chết. Cũng được. Ba chân kim ô không tại phản ứng phong giật, trong lòng rõ ràng là có khí, nếu như không phải phong giật chơi lừa gạt, mình bây giờ chính tự do tự tại xuyên thẳng qua tại các phiến giữa thiên địa, không cần tại phong giật nơi này thụ ủy khuất. Phong giật cũng biết ba chân kim ô trong lòng tức giận, bất quá, phong giật giờ phút này cũng không có cách nào, chỉ có thể chậm rãi khuyên bảo, vừa ba chân kim ô không chịu phân ra bản nguyên chi lực. Nhưng là cái này hỏa diễm, phong giật vẫn là có thể sử dụng, đang phong giật tại hỗn độn châu bên trong bố trí tu luyện bất tử bất diệt thể đặc thù sân bãi về sau, phong giật liền bắt đầu tu luyện, cái này vừa tu luyện, liền không có tuế nguyệt. Nhưng mà phong giật không có phát hiện, tại phong giật tiến vào hỗn độn châu thời điểm, phong giật thể nội thẩm thấu xuất một cỗ lửa bản nguyên chi lực chui vào hỗn độn châu bên trong, để hỗn độn châu sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói như thế nào đây, hỗn độn châu bên trong mặc dù không có tự chủ sinh ra sinh mệnh, thế nhưng lại cũng có sinh ra sinh mệnh điều kiện. Nhất là hỗn độn châu bên trong một chỗ nào đó, một giọt chất lỏng chính tại không ngừng hình thành thời gian một năm, một giọt này chất lỏng nhỏ xuống tại hỗn độn châu hư không bên trong, hóa thành phong vũ lôi điện mây, liền tựa như ngũ hành đại viên mãn. Ba chân kim ô mặc dù nói không cho phong giật lửa bản nguyên chi lực, thế nhưng là ba chân kim ô há có thể không cho, chỉ bất quá không muốn để cho phong giật biết thôi. Dù sao phong giật hiện tại là chủ nhân của hắn, chỉ có phong giật cường đại, chính mình mới có thể càng thêm cường đại. Cũng không biết đi qua bao lâu, hỗn độn châu bên trong, một đóa to lớn đóa hoa chính tại nở rộ, đóa hoa này đóa chừng ngàn vạn trượng chi cử, chỉnh thể đều là màu trắng, thế nhưng là phía trên lại tản mát ra một cỗ khiến người ta run sợ đạo vận. Tại thời khắc này, đóa này to lớn đóa hoa phía trên xuất hiện ở một bóng người, đạo thân ảnh này nếu như bị phong giật nhìn thấy, nhất định sẽ mười phần kinh hỉ, bởi vì đây chính là bị ngạn hoa. A o o r.